Tạo Mộng Thiên Sư 14 chương 122 trong lòng bành trướng không nổi Tô Phù Đông. Thùng thùng trầm muộn thanh âm tại yên tĩnh trong hành lang vang trở lại. Liền tựa như tử thần trong bóng đêm rình mò, phát ra nụ cười gằn. Tô Phù nhíu mày. Nhìn về phía hành lang hướng đi. Lão bà đứng tại chỗ. Khuôn mặt ruột dị nhìn chằm chằm Tô Phù. Nụ cười kia. Cho người ta một loại cảm giác sờn cả tóc gáy. Bất quá, Tô Phù coi như chấn định, dù sao ác mộng hiểu biết nhiều hơn, trong lòng cũng liền thói quen bình tĩnh. Hắn quay đầu nhìn về phía cửa sắt. Đây là một loại hàng rào cửa sắt. Từng sợi rỉ sét cây sắt chồng chất chồng lên nhau. Tại sau cửa sắt, một bóng người đưa lưng về phía Tô Phù. Theo cái kia nhảy lên thanh âm càng phát tới gần. Tô Phù phát hiện cái kia phía sau cửa bóng người thân thể run rẩy bắt đầu chuyển động. Thân bên trên tán phát ra vô biên hoảng sợ. Lão bà từng bước một đi tới Tô Phù trước mặt, nàng từ bên hông móc ra một cái chìa khóa, mở cửa. Tô Phù không có đi vào, bởi vì hắn nhìn về phía hành lang chỗ. Chỗ ấy, một đạo cường tráng thân hình chậm rãi hiện hiện. Hai chân chùm lại, nhảy nhót mà đi. Ăn mặc màu đen áo liệm, máu trên mặt thịt thành thanh cương sắc. Trong mắt ửng hồng. Song trưởng móng tay bén nhọn mà phát tím. Cương thi Tô Phù nheo lại mắt. Áp mộng chi môn cho hắn nhắc nhở là cương thi. Hiện tại hắn rốt cuộc thấy được. Thế nhưng là mặc dù thấy được cương thi, nhưng đối với như thế nào thông quan lại không chút nào đầu mối. Đột nhiên rít lên một tiếng, phá vỡ Tô Phù suy nghĩ đầu mối. Lão bà còng lưng từ trong phòng ném ra đạo nhân ảnh kia. Người sao không ngừng giãy giụa khoát tay. Thế nhưng là lão bà tay hùng hồn nắm lấy. Khiến cho hắn không cách nào tránh thoát. Nơi xa ăn mặc áo liệm cương thi an tĩnh đứng lặng lấy. Sắc trời bên ngoài cũng dần dần ảm đạm xuống. Quả nhiên. Lại biến thành ác mộng phong cách vẽ. Tô Phù lùi lại một bước thân thể căng cứng. Bị lão bà bắt tới. Là một cái gầy như que củi thanh niên, vẻ mặt trắng bệch trên cánh tay che kín vết đao. Thanh niên bị kéo đến cương thi bên người, người sau không dám đang động. Thân thể run rẩy không ngừng. Lão bà theo trong tay giỏ rau bên trong, lấy ra một thanh nhuốm máu đao cùng với một cái cũ nát bát sứ. Dự định cắt vỡ thanh niên máu thịt, thả một bát máu. Động tác của nàng rất quen thuộc. Chỉ bất quá, vừa mới cắt thanh niên ra thịt. Tươi mới mùi máu tươi khuyết tán ra tới trong nháy mắt. Ăn mặc áo liệm cương thi động trong đôi mắt màu đỏ tươi chi sắc phóng đại bỗng nhiên bắt lấy thanh niên đầu. Nếu như là bình thường, lão bà có thể sẽ ngăn cản cương thi. Nhưng mà, lần này không có ngăn cản. Lão bà cười nhìn lấy cương thi nắm thanh niên cổ cắn xuống, máu tươi phun trào. Cương thi hung tính phóng đại. Lão bà tràn đầy khe ránh mặt nhìn về phía Tô Phù cười khanh khách lần này. Nàng có mục tiêu mới. Áp mộng cho người cảm giác hết sức chân thực, phảng phất một cách độc lập thế giới. Tô Phù lùi lại một bước. Lão thái bà chỉ là hướng về phía Tô Phù nhẹ nhàng nhất chỉ. Sau một khắc, ăn mặc áo liệm cương thi liền động. Cuồn cuộn khói đen dâng trào. Cương thi hai chân chụm lại, hướng phía Tô Phù nhảy vọt tới. Mỗi một tiếng trầm muộn đông, phảng phất đều mang để cho người ta linh hồn run rẩy hoảng hốt. Một loại trên nhục thể cảm giác áp bách nhường Tô Phù trao mày. Cương thi, là người sau khi chết biến thành. Dựa theo tình hình này, lão thái bà này hẳn là nuôi cái này cương thi. Cái kia phá nhốt thì nhốt khóa ở đâu đánh nổ cái này cương thi. Lão thái bà nắm Tô Phù xem thành tiếp theo cấp cho cương thi cung cấp huyết dịch mục tiêu. Bất quá. Tô Phù tự nhiên sẽ không dễ dàng thúc thủ chịu chói. Bát cực băng mở ra. Kinh khủng khí huyết sôi sùng sục phun trào cùng cương thi đụng vào nhau chỉ bất quá. Cùng đầu này cương thi va chạm trong nháy mắt. Tô Phù liền bị bỗng nhiên đánh bay. Cương thi lực lượng đáng sợ. Nhưng Tô Phù có chút ngoài ý muốn. Mở ra bát cực băng sau Tô Phù lực lớn vô cùng. Thế nhưng là thế mà không sánh bằng đầu này cương thi. Bị đè lên đánh. Lão thái bà ở phía xa xâm nhiên mà cười cười. Nàng quay đầu nhìn về phía sau lưng. Két. phiến phiến môn lặng yên bị đẩy ra, phảng phất bụi trần rơi xuống trên mặt đất, chỉnh tề mà có thứ tự nhảy vọt âm thanh đồng thời vang lên. Đông, về sau, tầng lầu đi qua từng gian trong phòng, từng con cương thi nhảy nhảy ra. Tô Phù bùng nổ tứ cực, một cước đạp bay trước mắt ăn mặc áo liệm cương thi. Nhưng mà càng nhiều cương thi nhảy vọt tới, Tô Phù trong nháy mắt chính là bị dìm ngập, thối lui ra khỏi ác mộng không gian. Tô Phù tựa ở đầu giường, cảm xúc có chút phức tạp. Từng có lúc hắn dùng làm thân thể của mình đã rất mạnh mẽ, thế nhưng là khi hắn gặp một đống lớn cương thi, mới hiểu được hắn chỉ là cái bạch bạch nộn nộn tiểu khả ái. Hắc tạp tuyệt đối là cố ý a. Tô Phù trong lòng mới vừa mới bắt đầu bởi vì thân thể mạnh mẽ mà bành trướng, kết quả liền chỉnh ra cái yêu thiêu thân cương thi mộng cảnh, gặp được một đống lớn thân thể so với hắn còn cứng rắn cương thi. Lòng tham nhét, không có tiếp tục xông mộng cảnh, Tô Phù đứng dậy đốt đi một chén nước sôi. Bên ngoài trời đã sáng choang. Sau khi rửa mặt, uống một chén nước sôi, Tô Phù sửa sang một chút xuống lầu. Theo cư xá chạy vài vòng, thân bên trên mạo đằng ra một chút mồ hôi nóng. Thạch Hoa Cao cửa hàng ông chủ trở về, mở ra cửa cuốn, ngồi tại cửa ra vào cái ghế nhỏ bên trên, bắt chéo hai chân, nhìn xem sách nhỏ. Thấy chạy bộ sáng sớm Tô Phù, nhẹ gật đầu. Tô Phù kết thúc chạy bộ, đến Già Tấm trong tiệm ăn một bát thạch hoa cao cùng mề gà. Vài ngày không ăn, hắn còn thật sự có chút hoài niệm. Ăn uống no đủ sau, Tô Phù mở ra chính mình trải nghiệm cửa hàng môn, nắm Miêu Nương ôm xuống tới để cho nàng phụ trách trông tiệm. Mà Tô Phù thì là cõng ba lô lệch vai, cưới trôi nổi giao thông công cộng rời đi, đi tới Giang Nam Đại học. Hôm nay hẳn là liên bang hội giao lưu một vòng cuối cùng. Sau khi kết thúc là có thể thật tốt thả cây già. Đến Giang Nam Đại học, bầu không khí có chút không thích hợp. Đi vào Sáng Tân lâu dưới lầu, các thí sinh bình thường đều là ở chỗ này tập hợp. Chỉ bất quá hôm nay nơi này thí sinh số lượng nhưng vô cùng ít ỏi. Tô Phù lông mày nhướng lên, xem ra hôm qua sự tình đối liên bang học sinh sinh ra một chút không tốt lắm ảnh hưởng. Ha xe đều tiến nhập đại mộng chi môn. Này chút liên bang thí sinh làm sao có thể không tiến vào hội giao lưu tuyển tại tiết điểm này. Liên bang mục đích đúng là vì đại mộng cánh cửa bên trong cơ duyên. Bất quá bây giờ nhìn tới, trạng thái không thể lạc quan. Quân Nhất Trần tới, hắn hôm nay đổi lại một bộ ám tử sắc nhỏ âu phục, thật chỉnh tề, cẩn thận tỉ mỉ. Tân Lôi phảng phất chưa tỉnh ngủ giống như, ngáp tới. Lộ Bình Chi, Diệp Chi Thu mấy người cũng dồn dập đến đông đủ. Châu Á các thí sinh đảo đều là thật chỉnh tề, không thiếu một cái. Liên bang học phủ các thí sinh có cá biệt biến mất không thấy gì nữa. Bầu không khí có chút ngưng trệ. Từ Viễn, Lão Cao chờ đạo sư xuất hiện. Từ Viễn trên mặt che kín ai oán, vừa tiến đến, liền nhìn chằm chằm Tô Phù. Không sai, khẳng định là Tô Phù. Hôm qua tại đại mộng chi môn bên trong, hắn liên tục tiến vào mấy cái mộng cảnh quả cầu ánh sáng. Đặc biệt đều là ác mộng cái kia quen thuộc ác mộng. Ngoại trừ Tô Phù, không có người khác làm đi ra cái này chết ruột. Liền ra thích gây sự tình, nếu không phải hắn Từ Viễn trải qua nhiều hơn, khả năng thật muốn mất mặt. Liên bang học phủ đám đạo sư đều mặt âm trầm. Lão Cao không để ý đến bọn hắn, liếc nhìn tất cả thí sinh. Tối hôm qua phát sinh một chút biến cố, cũng không nói. Đại gia ngầm hiểu lẫn nhau. Có chút thí sinh không cách nào tham gia tiếp xuống hội giao lưu. Bất quá không có quan hệ. Hội giao lưu vẫn là sẽ tiếp tục tiến hành. Hội giao lưu vòng thứ 3, học phủ ở giữa thực chiến va chạm. Đại gia chuẩn bị một chút đi. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 14 chương 123 ta chuyện này. Chẳng lẽ lại là nằm thắng làm Lão Cao tuyên bố vòng thứ 3 kiểm tra lúc mới bắt đầu. Ở đây thí sinh đều là hơi sững sờ. Ban đầu, tất cả mọi người coi là vòng thứ 3 kiểm tra muốn bị thủ tiêu. Kết quả thế mà như cũ như thường lệ tiến hành. Liên bang học phủ vài vị đạo sư mặt âm trầm, đều không nói gì thêm. Hiển nhiên, bọn hắn cũng ngầm cho phép tranh tài tiếp tục tiến hành. Thậm chí tiếp tục tranh tài yêu cầu cũng có thể là bọn hắn nói ra. Dù sao, bọn hắn mang theo học phủ ưu tú học sinh tới châu Á tham gia hội giao lưu. Nếu như liền chật vật như vậy trở về, rớt không chỉ là mặt mũi của bọn hắn, thậm chí là liên bang học phủ mặt mũi. Các đại liên bang cùng châu Á quan hệ rất khẩn trương, loại thời điểm này bọn hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng nhận sợ. Huống hồ, những đạo sư này cũng không cho rằng học sinh của bọn hắn sẽ thua bởi châu Á học sinh. Châu Á thí sinh bên này, ngoại trừ cá biệt vài vị cấp 3 tạo mộng sư, mặt khác thí sinh trên cơ bản đều là cấp 2. Cấp 3 đối đầu cấp 2 chiến thắng cũng không biết rất khó khăn. Bởi vậy, bọn hắn không có cự tuyệt trận thứ 3 kiểm tra. Lão Cao tuyên bố kiểm tra bắt đầu, mỗi một vị thí sinh đều là từ dẫn đội đạo sư dẫn đầu, rời đi sáng tân lâu. Đám người dồn dập đi tới sân vận động, tiến vào sân vận động lầu 2. Nơi này đối chiến thất đã để trống chuyên môn lưu cho các thí sinh sử dụng. Chuyện tối ngày hôm qua, các đại liên bang tổn thất nặng nề. Đám đạo sư hơn phân nửa người bị thương, học sinh tử rất nhiều. Rất nhiều tiểu đội, liền 3 người đều thu thập không đủ. Thu thập không đủ 3 người đội ngũ. Lão Cao cũng không có nhân từ tha thứ. Trực tiếp tuyên bố hủy bỏ bọn hắn kiểm tra tư cách. Đến cuối cùng có thể đứng ra đối kháng tiểu đội, chỉ còn lại có 3 chi. Tây Bộ Liên bang, Odin học phủ, Giáp tiểu đội. Đông Bộ Liên bang, Đông Á Liên minh học phủ, Bắc Xuyên Hương tiểu đội. Tây Bộ Liên bang, Ha Xe tiểu đội. Còn lại những tiểu đội khác, không phải có đội viên trọng thương, liền là có đội viên tử vong. Châu Á bên này, Diệp Chi Thu tiểu đội trạng thái cũng không được khá lắm. Rất nhiều học sinh đối đại mộng chi môn cũng không là hiểu rất rõ. Bởi vậy tại tối hôm qua mộng cảnh mở ra thời điểm, bị thiệt lớn. Vòng thứ 3 kiểm tra, Lão Cao cũng không có làm hết sức huy động nhân lực, so với trước 2 trận điều thấp rất nhiều. Thậm chí, điều thấp đến có chút tùy ý. Có thể dự thi tiểu đội trưởng nhóm dồn dập đến già cao bên người tiến hành đội ngũ rút thăm. Tân Lôi hết sức hưng phấn. Rốt cuộc đến nàng thích nhất chiến đấu khảo hạch. Chiến đấu cái gì? So với lý luận kiểm tra có thể thú vị nhiều. Lão Cao lấy một cái mâm tròn bên trong bày biện mấy cái bóng. Đám đội trưởng vươn tay ở trong đó lấy ra cái bóng. Như thế riêng phần mình đối thủ chính là phân phối hoàn tất. Tô Phù cùng Quân Nhất Trần dựa vào ở trên vách tường. Hai người biểu lộ đều rất lạnh nhạt. Đối với chiến đấu kiểm tra cái gì, bọn hắn xác thực không để vào mắt. Tô Phù cũng không cần nói. Tối hôm qua thậm chí ngay cả tiểu tông sư cấp bậc cường giả đáng sợ cảm giác đều đối kháng qua. Này loại trò đùa trẻ con xác thực không có chút hứng thú nào. Quân Nhất Trần thực lực quyết định ánh mắt của hắn, hắn chỉ là lạnh lùng đứng tại chỗ. Tân Lôi hưng phấn trở về, siết quả đấm trên mặt che kín hồng quang. Đối thủ của chúng ta là Tô Phù mang theo tôn trọng tâm tình, hỏi thăm một câu. Tây Bộ Liên bang, Phờ Xin Sơ học phủ, Ha Xe tiểu đội. Tân Lôi nói. Ha Xe nàng nhận biết tối hôm qua gặp qua. Không nghĩ tới hôm nay liền muốn trở thành đối thủ. Thật là khó được. Tân Lôi sắn tay áo lên, không kịp chờ đợi. Tô Phù cùng Quân Nhất Trần khóe miệng giật một cái. Gặp được ai không tốt, hết lần này tới lần khác gặp được Ha Xe. Nơi xa, Ha Xe nắm tiểu đội thành viên khác nhóm đều tụ ở cùng nhau. Giống như là cùng một chỗ đang thương lượng đối sách. Ha Xe tiểu đội thành viên thỉnh thoảng hướng Tô Phù cùng Quân Nhất Trần vị trí nhìn lại. Lưu cho đám người thảo luận thời gian cũng không đến bao lâu. Rất nhanh, vòng thứ 3 kiểm tra bắt đầu. Xa Hoa đối chiến giảng đường đằng đi ra. Lão Cao phụ trách lần này đối chiến khảo hạch trọng tài. Dùng tinh thần của hắn cảm giác, cũng quả thật có thể tại thời điểm nguy hiểm cung cấp cứu viện. Dù sao, thực chiến vẫn là rất cố gặp nguy hiểm tính. Một khi các thí sinh đánh nhau thật tình, mong muốn giết chết đối phương cũng không phải là không thể được. Vòng thứ 3 chiến đấu kiểm tra trận đầu. Tân Lôi tiểu đội đối chiến Ha Xe tiểu đội. Lão Cao chắp lấy tay, đứng đang đối chiến trong phòng họp, thản nhiên nói. Tô Phù cùng Quân Nhất Trần cũng không có động. Tân Lôi hào hứng chạy tới trong phòng họp. Một mực tại nằm thắng, chưa bao giờ bị siêu việt Tân Lôi, lần này quyết định hiện ra chân chính kỹ thuật. Nàng dự định nhường Tô Phù cùng Quân Nhất Trần cũng nằm thắng một thanh, cảm thụ một chút nằm thắng mùi vị là thế nào. Ha Xe tiểu đội phái ra không là người khác. Đúng là đội trưởng, Ha Xe. Trên thực tế, Ha Xe hai vị đồng đội tinh thần cảm giác đều có chút hơi bị thương, vẻ mặt không phải quá tốt. Giảng đường bên ngoài, rất nhiều thí sinh đều là hít mắt quan chiến. Làm trận đầu mở màn chiến, bọn hắn cũng có chút chờ mong. Tô Phù cùng Quân Nhất Trần cũng xuyên thấu qua cửa sổ đi đến xem. Tô Phù mím môi một cái, nếu quả như thật treo lên đến, Tân Lôi hẳn không phải là Ha Xe đối thủ đi, dù sao. Ha Xe tinh thần cảm giác rất mạnh, còn có được truyền thừa mộng thẻ, một bé đáng yêu chính thái tiểu thiên sứ. Trong phòng họp, Tân Lôi cùng Ha Xe mặt đối mặt. Lão Cao ở phía xa, nói một chút liên quan tới chiến đấu chú ý hạng mục. Về sau tuyên bố chiến đấu bắt đầu. Tân Lôi đôi mắt sáng lên, kích hoạt lên tiểu hỏa long mộng thẻ. Tiểu hỏa long ngao ô một tiếng, liền trôi nổi tại bên người của nàng. Giữ tợn nghiêm mặt, vỗ cánh, một bộ siêu hung bộ dáng. Bất quá, nhường Tân Lôi hơi sửng sốt chính là Ha Xe cũng không có động. Hắn nhìn thoáng qua đang ở ngoài cửa sổ quan chiến Tô Phù cùng Quân Nhất Trần, lắc đầu. Tại Tân Lôi thiết chặt trong ánh mắt, Ha Xe giơ tay lên, lộ ra ánh nắng sáng lạn nụ cười. Nhận thua. Được chứng kiến Tô Phù cường tráng Quân Nhất Trần đáng sợ, Ha Xe cũng không cảm thấy bọn hắn tiểu đội có thể đánh thắng được Tô Phù. Ban đầu tiểu đội thành viên liền có thương tích trong người, có cái gì tốt đánh, những tiểu đội khác đều người chết. Ha Xe cũng không hy vọng hắn đồng đội bởi vì trận chiến đấu này mà nhận khó mà khép lại bị thương. Tại Ha Xe nhận thua trong nháy mắt, bầu không khí có chút ngưng trệ. Ngoài cửa sổ, liên bang tiểu đội rất nhiều người tầm mắt thiết chặt. Tô Phù cùng Quân Nhất Trần đảo là hơi sững sờ, thấy có chút kinh ngạc. Bất quá rất nhanh, hai người liền là nghĩ thông. Ha Xe được chứng kiến Tô Phù cùng Quân Nhất Trần sức chiến đấu, làm ra lựa chọn. Tân Lôi ngây ra như phỗng. Ngươi làm sao lại nhận thua đâu? Tân Lôi hỏi ngược lại. Ha Xe trên mặt anh Tuấn lộ ra một vệt cười ôn hòa, chỉ ngoài cửa sổ Tô Phù, nói có Tô bằng hữu tại. Các ngươi tiểu đội, rất tuyệt mộng. Đã trải qua tối hôm qua đại mộng chi môn sự kiện, Ha Xe đã trở thành kiên định Tô Thổi. Cấp 2 tạo mộng sư thực lực, có thể cứng rắn đạp vỡ tiểu tông sư cường giả tinh thần lá chắn. Hắn Ha Xe tự nhận không bằng. Không nói thêm gì, Ha Xe cùng Lão Cao gật đầu sau khi xác nhận, liền xoay người rời đi. Ha Xe tiểu đội bỏ quyền bên thắng, tự nhiên liền trở thành Tân Lôi tiểu đội. Tân Lôi mím môi một cái. Ta chuyện này, chẳng lẽ lại là nằm thắng nàng có chút tâm nhét. Lý luận kiểm tra, mộng thẻ kiểm tra nằm thắng còn chưa tính. Dựa vào cái gì nàng sở trường nhất chiến đấu kiểm tra cũng nằm thắng nàng, vì cái gì luôn luôn thừa nhận cái tuổi này chỗ không nên tiếp nhận vinh quang hơi choáng đi ra giảng đường. Chung quanh từng tia ánh mắt bắn ra tới. Có hâm mộ, có ghen ghét. Tân Lôi cũng là không có xoắn xuýt quá lâu. Tâm tình rất nhanh vui vẻ. Có lẽ là bởi vì nằm thắng nằm nhiều, nàng đã thành thói quen tất cả những thứ này. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 14 chương 124 cái tên này gay bên trong gay khí Ha Xe tiểu đội thế mà nhận thua. Điểm ấy liền Lão Cao đều không ngờ rằng, bất quá hắn cũng không thèm để ý. Phờ xin sơ học phủ tiểu đội, ngoại trừ Ha Xe, mặt khác thí sinh sắc mặt cũng hơi trở nên trắng. Trạng thái không thật là tốt. Biết rõ trạng thái không tốt còn muốn đi liều mạng, xác thực không thái minh trí. Tốt, trận tiếp theo Diệp Chi Thu tiểu đội đối chiến Udin học phủ La Be Xe tiểu đội. Lão Cao mặt không thay đổi nói ra. Lời nói hạ xuống, chung quanh các thí sinh liền đều yên tĩnh trở lại. không có người lại tiếp tục nói thoại. Tô Phù cùng Quân Nhất Trần cũng là nghiêm túc ngưng mắt, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía đối chiến trong phòng họp hình ảnh. Tân Lôi theo nằm thắng trong ngượng ngùng lấy lại tinh thần tiến đến Tô Phù cùng Quân Nhất Trần bên người đi đến xem. Diệp Chi Thu cũng không có cái thứ nhất bên trên, mà là điều động cả người cao khoảng 1m6 tóc ngắn nữ hài. Nữ hài rất già dặn, nhìn qua có loại kiệt ngạo bất tuần khí chất. Odin học phủ cũng điều động một người nữ sinh, một vị dáng người bốc lửa tóc vàng nữ sinh. Người sau ăn mặc áo bó, khiến cho vóc người bốc lửa kia nhìn một cách không sót gì. Lão Cao nói xong chiến đấu chú ý hạng mục về sau, liền thối lui đến giảng đường rìa. Sở Hương, Giang Hoài học phủ nữ sinh, nói. Odin học phủ tóc vàng nữ sinh nhưng chỉ là lãnh ngạo cười một tiếng, không có tự báo tính danh. Màu xanh lam trong mắt bên trong chảy xuôi chính là miệt thị. Thân là đệ nhất thế giới học phủ thí sinh, nữ sinh này có tự ngạo tư cách. Bất quá, này loại lãnh ngạo sắc mặt, nhường bên ngoài quan sát chiến đấu thí sinh đều là nhíu mày. Diệp Chi Thu sụ mặt, hiển nhiên tâm tình cũng không khá lắm. Gọi là Sở Hương nữ sinh nhíu mày. Này loại khinh thị cảm giác, để cho nàng lòng có cũng có chút tức giận. Sau một khắc, thôi động mộng ngôn. Từng cây màu xanh lá cỏ xanh hiện lên ở thân thể của nàng chung quanh. Nàng chiến đấu mộng thẻ cũng không là truyền thống đoàn toa thẻ, ngược lại là một loại thực vật mộng thẻ. Thực vật cũng đồng dạng có siêu cường lực công kích. Sở Hương kéo dài khoảng cách, cảm giác khuyết tán ra tới. Tinh thần của nàng cảm giác cũng không yếu, cùng Tô Phủ tương đương, không sai biệt lắm 19 tả hữu. Đạp tại cấp 3 tạo mộng sư ngưỡng cửa, chỉ cần một cơ hội liền có thể đột phá cấp 3 tạo mộng sư. Từng sợi cỏ xanh gào thét mà qua, mỗi một cây trên cỏ lôi cuốn lấy không sai biệt lắm 2 điểm tả hữu tinh thần cảm giác. Uy lực rất mạnh, mục tiêu trực chỉ Odin học phủ tóc vàng nữ sinh. Tóc vàng nữ sinh đứng tại chỗ, cảm ứng đến cỏ xanh bao phủ, môi đỏ nhích lên, khóe miệng khinh thường càng phát nồng đậm. Tối hôm qua, bọn hắn tại đại mộng chi môn bên trong đạt được chỗ tốt, để bọn hắn thực lực đạt được tiến một bước tăng trưởng. Bởi vậy, nữ nhân này lực lượng 10 phần. Cỏ xanh bên trên chỗ bám vào suy yếu cảm giác, đối nàng mà nói căn bản cấu bất thành uy hiếp. Cấp 2 tạo mộng sư quá yếu. Nữ nhân khóe miệng một phát. Sau một khắc, mộng ngôn kích hoạt. Một con mèo đen treo ở tóc vàng nữ nhân sau lưng. Sau một khắc, mèo đen bỗng nhiên bổ nhào về phía trước, phảng phất cùng tóc vàng nữ nhân tan hợp lại cùng nhau. Nữ nhân dáng người càng phát sôi động, thậm chí nhiều tiếp tục vũ mị. Mọc thành bụi tóc vàng bên trong một đôi đáng yêu nhỏ nhắn lỗ tai mèo chui ra. Soạt mèo đen phụ thể sau, nữ tốc độ của con người trở nên thật nhanh. Như một đạo hắc quang biến mất tại chỗ, người nhẹ như yến, thân thể tính dẻo dai càng là như nhu hóa cành. Sở Hương cỏ xanh tại không dây dưa, có thể là căn bản không đến gần được tóc vàng nữ nhân. Người sau linh hoạt phảng phất thật giống như là một con mèo đen. Sắc bén vuốt mèo vồ xuống, từng sợi cỏ xanh bị xé rách phá toái. Sở Hương sắc mặt biến hóa, trong lỗ mũi phát ra kêu rên, về sau vẻ mặt trắng bịch. Tóc vàng nữ nhân tới gần, một chảo hướng phía Sở Hương mặt chộp tới. Dừng tay giảng đường bên ngoài, Diệp Chi Thu gầm thét lên tiếng, một bàn tay đập ở trên vách tường. Odin học phủ đội trưởng La Be Xe lườm Diệp Chi Thu liếc mắt, cười nhạt một tiếng. Trong phòng họp, phảng phất miêu yêu phụ thể tóc vàng nữ nhân không có nhân từ nương tay. Một chảo hung hăng hạ xuống, xoẹt Sở Hương phát ra thống khổ thét lên. Liên tục rút lui mấy bước, trên mặt của nàng nổi lên 3 đạo thấm vào giọt máu vết chảo. Tóc vàng nữ nhân đứng tại chỗ, trên mặt toát ra thoải mái chi sắc. Lão Cao xuất hiện, chẳng còn muốn tiếp tục ra tay nàng. Ván đầu tiên, Odin học phủ thắng. Lão Cao mặt không biểu tình, lạnh nghiêm mặt tuyên bố. Tóc vàng nữ nhân dáng người cao gầy, liếc qua bụng mặt Sở Hương, khinh thường xoay người, đi ra giảng đường. Mau lẹ, tàn nhẫn. Đây là hết thảy thí sinh đối tóc vàng nữ nhân đánh giá. Tô Phù nhíu mày. phụ thể hình mộng thẻ sao hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy phụ thể hình mộng thẻ. Giống tân lôi tiểu hỏa long kỳ thật cũng có thể phụ thể. Bất quá. Loại kia phụ thể không triệt để. Phụ thể hình mộng thẻ hết sức khảo nghiệm tạo mộng sư cùng mộng thẻ sinh vật ăn ý. Đối với tạo mộng sư yêu cầu rất cao. Tô Phù suy nghĩ một chút. Chính mình ruột tân nương có thể hay không phụ thể lông mày nhớn lên. Tưởng tượng thấy chính mình khiêng đại đao anh hình ảnh. Tô Phù tranh thủ thời gian cắt ngang ý nghĩ này. Hình ảnh quá đẹp. Không dám nghĩ. Diệp Chi Thu cùng hắn đồng đội nắm Sở Hương theo trong phòng học viện đi ra. Dẫn đội đạo sư mang đi Sở Hương, dùng trị liệu mộng thẻ trị liệu thương thế. Bất quá. Trên mặt lưu lại vết trào có thể muốn thật lâu mới có thể đánh tan. Trận thứ hai, Diệp Chi Thu ra tay rồi. Ba cuộc hai thắng chế, ván này, hắn nhất định phải ra tay. Odin học phủ hướng đi. La Be Xe nhích miệng lên. Lại là không hề động thân. Chỉ là đối bên người vị kia giữ lại đầu đinh nam tử to con bước vào giảng đường. Cuồng vọng thế mà không phải La Be Xe tự mình động thủ. Tự tin như vậy sao Diệp Chi Thu thế nhưng là Giang Hoài học phủ vương bài không hổ là đệ nhất thế giới học phủ học sinh. Quả nhiên cuồng. Các thí sinh nói nhỏ. Liền xem như cùng Diệp Chi Thu không hợp nhau Lộ Bình Chi cũng là khí cầm bốc lên nắm đấm. Moa nó, Diệp Chi Thu cho lão tử đánh như tử hắn Lộ Bình Chi đối trong phòng học quát. Trong phòng học, Diệp Chi Thu duỗi ra ngón tay thon dài, đẩy kính mắt, thấu kính phản chiếu lấy quang. Sắc mặt của hắn lãnh túc mà lạnh nhạt. Odin học phủ tráng hán, hướng phía Diệp Chi Thu nhích miệng cười một tiếng, khóe miệng hiện ra sâm nhiên. Lão cao tuyên bố chiến đấu bắt đầu. Odin học phủ tráng hán liền dẫn đầu phát động công kích. Hắn không dùng mộng thẻ. Không sai cứ như vậy không chút kiêng kỵ hướng phía Diệp Chi Thu vọt tới. Diệp Chi Thu nghiêm túc mặt kích hoạt mộng thẻ thân thể lùi lại. Không cho tráng hán rút ngắn khoảng cách cơ hội. Cảm giác gợn sóng ra. Diệp Chi Thu là cấp 3 tạo mộng sư cảm giác so với cấp 2 Sở Hương phải cường đại hơn một chút. Hắn ưu nhã giơ tay lên. Cong ngón búng ra. Phúc phúc một hạt giọt nước phảng phất đạn hướng phía tráng hán gào thét mà đi. Xuyên thủng tráng hán bả vai, xương máu bạo hoành ra. Tráng hán bước chân dừng lại, về sau nhích miệng cười một tiếng. Tiếp tục hướng phía trước. Hắn phảng phất cảm giác không thấy đau đớn giống như cái này khiến ở đây thí sinh đều là tầm mắt co rụt lại. Diệp Chi Thu những mày co ngón tay bắn liền. Từng hạt giọt nước gào thét ra nổ tại tráng hán trên thân. Tráng hán bộ dáng tựa hồ trở nên vô cùng thê thảm. Thân bên trên lộ ra từng cái lỗ thủng chảy tràn lấy máu tươi. Bất quá gầm lên giận dữ. Tráng hán tới gần Diệp Chi Thu bên người. Hai tay ôm chặt lấy Diệp Chi Thu, nhường Diệp Chi Thu phảng phất không thở nổi. Này loại dã man phương thức chiến đấu, nhường rất nhiều người kinh ngạc muôn phần. Odin học phủ đội trưởng La Be Xe thì là đang ngồi yên lặng, khóe môi nhích lên cười nhạt, lơ đĩnh. Tráng hán ôm. Nhường Diệp Chi Thu thấy thân thể đau đớn một hồi. Xương cốt phảng phất đều muốn bị vò nát tại tráng hán này trong ngực. Tráng hán lực lượng lớn. Phảng phất không có cảm giác đau. Đều không có sử dụng mộng thẻ. Liền đem Diệp Chi Thu dồn đến tuyệt cảnh. Cái này là Odin học phủ rất nhiều thí sinh đều trầm mặc. Đệ nhất thế giới học phủ tên quả nhiên danh bất hư truyền. Trong phòng học. Tranh tài bị kêu dừng. Lão cao ngăn trở tranh tài tiếp tục. Bởi vì nếu như tiếp tục nữa. Diệp Chi Thu thân thể lớn nửa xương cốt khả năng đều sẽ bị ôm vỡ. Mà tráng hán cũng có khả năng bị phẫn nộ Diệp Chi Thu dùng thủy nhận cắt đầu. Ván này tính ngang tay. Ván thứ ba, La Be Xe ra sân. Mà Diệp Chi Thu tiểu đội chỉ còn lại có một vị cấp 2 tạo mộng sư. Một khi giao thủ thậm chí không có thấy rõ ràng tình huống, vị này cấp 2 tạo mộng sư chính là nửa người nổ tung. Máu tươi bắn tung tóe nửa cái giảng đường. Châu Á học phủ. Thật yếu. La Be Xe ưu nhã sửa sang lại một chút quần áo của mình, khinh thường nói. Giảng đường bên ngoài. Quan chiến người toàn bộ nhã tước im ắng. Lộ Bình Chi cũng là trừng lớn mắt kìm nén đầy bụng tức giận, nhưng không phải nói cái gì. La Be xe đi ra giảng đường, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Quân Nhất Trần trên thân. Theo La Be xe tại tinh thần cảm giác bên trên có thể làm cho hắn thấy uy hiếp. Chỉ có Quân Nhất Trần. Hướng phía Quân Nhất Trần cười một tiếng, La Be xe lè lưỡi, liếm qua bờ môi, híp híp mắt. Quân Nhất Trần mặt không biểu tình. Đứng ở bên cạnh hắn Tô Phù khóe miệng giật một cái, phảng phất nhìn thằng ngốc giống như nhìn xem La Be xe. Cái tên này gay bên trong gay tức giận. Muốn lão quân làm cái gì chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 14 chương 125 đội viên của ta. Vô địch Odin học phủ cường thí, nhưng ở đây các thí sinh đều hơi hơi bẩm ở hô hấp. Mặc kệ là châu Á thí sinh cũng hoặc là liên bang học phủ thí sinh đều như thế. Đặc biệt là La Be Xe. Đám người thậm chí đều không có thấy rõ ràng. Hắn là như thế nào dẫn nổ Diệp Chi Thu tiểu đội tuyển thủ nửa bên thân thể. Đúng là này loại không biết mới càng phát để cho người ta thấy hoảng hốt. Vị kia sụp đổ nửa bên bả vai thí sinh bị mang ra ngoài. Loại thương thế này phổ thông trị liệu mộng thẻ đã không có hiệu quả. Giang Nam Đại học chữa bệnh đội ngũ xông tới. Nắm thương binh khiêng đi. Loại thương thế này cần đến trong bệnh viện trị liệu. Đồng thời, trong vòng nửa năm trên cơ bản không cần nghĩ lấy tu hành. Diệp Chi Thu cắn răng con ngươi phóng to. Này một trận chiến bọn hắn thảm bại. Chinh lịch thật sự có lớn như vậy sao? Sở Hương bị hủy dung, một cách khác tiểu đồng bọn kém chút bị nổ đầu. Mà chính hắn cũng bị đối phương một cách bình thường đội viên kém chút ôm vỡ thân thể đè nén phiền muộn. Khiến cho hắn ho ra một ngụm máu. Hắn Diệp Chi Thu chưa bao giờ phiền muộn như vậy qua, coi như phía trước cùng Diệp Chi Thu không hợp nhau Lộ Bình Chi cũng đi tới. Chịu lấy một đầu lông vàng hắn. Vỗ vỗ Diệp Chi Thu bả vai. Thở dài. Không biết nên nói cái gì. Đội viên của mình gặp thiệt hại nặng như vậy. Thân là đội trưởng. Làm sao có thể đủ không tự trách tân lôi. Tô Phù. Quân Nhất Trần ba người cũng đi tới. Dù sao đều là châu Á đội ngũ. Còn lại. Giao cho các ngươi. Diệp Chi Thu đứng người lên. Hắn đem lây dính máu tươi kính mắt một lần nữa đeo lên. Nhìn thật sâu liếc mắt Tô Phù ba người. Còn có Lộ Bình Chi ba người. Về sau thẳng tắp lấy lưng rời phòng họp. Này một trận chiến nhường hắn hiểu được chính mình nhỏ yếu. Cùng cường giả chân chính so ra đã từng tự xưng là thiên phú siêu quần hắn có chút hài hước. Hắn muốn đi mạnh lên. Nhìn xem rời đi Diệp Chi Thu đám người thở ra một hơi. Nếu như ngươi đồng đội bị người đánh tàn phế. Thân là đội trưởng ngươi nên làm cái gì? Lộ Bình Chi cảm xúc hết sức phức tạp. Hắn cảm giác được trên người áp lực. Quay đầu nhìn về phía Tô Phù ba người. Ánh mắt của hắn rơi vào Tô Phù thân bên trên, hỏi. Ta không phải đội trưởng. Tô Phù khóe miệng giật một cái. Lộ Bình Chi sững sờ, quay đầu nhìn về phía Quân Nhất Trần. Quân Nhất Trần mặt không thay đổi nhìn xem hắn thản nhiên nói, ta cũng không phải. Ách! Lộ Bình Chi mím môi một cái. Cuối cùng tầm mắt rơi vào Tân Lôi thân bên trên. Tân Lôi rất giận. Cái tên này ánh mắt gì có bản lĩnh tan học chớ đi đằng trước vừa mới lên rút thăm. Liền không nhận ra nàng tồn tại cảm giác có thấp như vậy sao? Đối mặt Lộ Bình Chi tầm mắt. Tân Lôi lạnh nghiêm mặt thản nhiên nói, đừng lo lắng, đội viên của ta. Vô địch bị đánh tàn không tồn tại. Tân Lôi nói. Lộ Bình Chi. Nói hình như cũng rất có đạo lý. Nơi xa. Chuẩn bị xuất chiến Đông Á Liên minh học phủ thí sinh nghe được Tân Lôi, liền bật cười một tiếng. Odin học phủ La Be Xe cũng là lắc đầu. Thắng cái hèn nhát Phờ Jin Sơ học phủ tiểu đội, liền vô địch châu Á lần này thí sinh. Không chỉ có yếu, còn bành trướng. Trận thứ 3. Lộ Bình Chi tiểu đội đối chiến Đông Á Liên minh tiểu đội. Cuộc chiến đấu này cũng rất huyết tinh. So với Odin học phủ Đông Á Liên minh điên cuồng hơn. Lộ Bình Chi không để cho đồng đội ra tay. Trận đầu chính hắn bên trên. Đông Á Liên minh học phủ sai phái ra tuyển thủ là một vị nữ sinh. im lặng. Có loại tiểu gia bích ngọc cảm giác nữ sinh. Vừa mở màn thậm chí còn ngượng ngùng đối Lộ Bình Chi khom người vấn an. Kém chút nhường Lộ Bình Chi sinh ra mối tình đầu ảo giác. Bất quá, đã trải qua Diệp Chi Thu tiểu đội thất bại, Lộ Bình Chi cảnh giác rất nhiều, hết thảy nữ nhân. Đều là hổ giấy lão cao tầm mắt như đao. Châu Á tiểu đội bị máu người ngược, liền phảng phất giống như là một bàn tay quất trên mặt của hắn. Thậm chí, La Be Xe thậm chí tại dưới con mắt của hắn, suýt nữa giết chết một vị châu Á thí sinh. Nếu như La Be Xe lựa chọn không phải bảo vai, mà là nổ đầu. Vậy coi như là lão cao cũng không kịp cứu vớt. Trong sân chiến đấu rất nhanh liền bạo phát. Lộ Bình Chi kích hoạt mộng thẻ, lần này hắn rất chân thành cho nên không có nương tay. Vừa đến đã kích hoạt lên hắn am hiểu nhất chiến đấu mộng thẻ. Mộng thẻ, hồi yến nâng lên mộng ngôn chung quanh vây quanh một đống chạy như bay màu đen chim ếm. Mỗi một con chim ếm gánh chịu lấy hắn một điểm cảm giác. Lít nha lít nhít gào thét mà ra. Mỗi một con chim ếm tốc độ cực nhanh, như một thanh phi đao màu đen, muốn đem địch nhân cắt chém nhô nhô nhược nhược thiếu nữ kích hoạt lên mộng thẻ. Trong nháy mắt phảng phất đổi người giống như. Nàng mộng thẻ là phụ thể mộng thẻ. Kích hoạt mộng thẻ về sau, thiếu nữ thân thể phảng phất hóa thành một cái bóng dán vào trên mặt đất. Lộ Bình Chi công kích toàn bộ đều thất bại. Cái này hết sức lúng túng. Không có mục tiêu, Lộ Bình Chi công kích căn bản là không có cách thi triển. Cảm giác đang tiêu hao, Lộ Bình Chi cắn răng chỉ có thể công kích cái bóng dưới đất. Từng cái chim ếm gào thét lên thẳng đứng hạ xuống, đem mặt đất trùng kích ra từng cái hố sâu. Nhưng mà, cái bóng lại là như mặt nước thoát ly. Như phi đao chim ếm, căn bản là không có cách tạo thành bất kỳ tổn thương. Tại sao có thể như vậy? Lộ Bình Chi sắc mặt ngưng tụ. Cảm giác của hắn bao trùm ở thân thể, cảm ứng đến bốn phía. Bỗng nhiên, hắn cảm giác có một đạo lạnh lẽo ở phía sau hắn khuyết tán. Lộ Bình Chi phát hiện cái bóng của hắn thế mà chậm rãi đứng lên. Thổi phù một tiếng, một thanh băng lạnh dao găm theo eo của hắn đâm vào trong cơ thể. Lưới đao vào cơ thể, nhường Lộ Bình Chi cảm giác một trận băng lãnh. Cút! Lộ Bình Chi gầm thét, giơ tay lên, phi yến xông ngang. Ít độc cười một tiếng, thế mà không ngừng nghỉ, lại tiếp tục thọc mấy lần dao găm. Trắng đao tiến vào, hồng đao tử ra. Lộ Bình Chi đầu đều nhanh muốn bị đau nhức bao trùm. Oanh! Phi yến trùng kích tại thiếu nữ trên thân thể. Thiếu nữ phát ra kêu rên, đảo lùi lại mấy bước, lại tràn vào cái bóng bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Lộ Bình Chi che eo, máu tươi từ bên trong không ngừng chảy tràn mà xuống. Rời ạ! Hắn thần á, trước mắt một trận mê muội. Lộ Bình Chi dáng chống đỡ lấy chừng lớn mắt. Nữ nhân kia bị hắn phi yến oanh trúng, hiển nhiên cũng thụ thương không nhẹ. Làm nữ nhân kia lại lần nữa theo cái bóng bên trong nổi lên thời điểm, Lộ Bình Chi một phát bắt được nữ nhân dự định âm dao của hắn. Khẽ cắn răng, một đầu hướng phía thiếu nữ đánh tới. Hai cái đầu đụng vào nhau, máu tươi bắn tung tóe. Thiếu nữ kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất. Lộ Bình Chi cắn răng cảm giác tiết ra, phi yến gáy kêu, dồn dập trùng kích mà xuống. Nếu là không ngoài sở liệu, sẽ đem thiếu nữ triệt để xé nát. Lão cao vào sân, chặn Lộ Bình Chi công kích. Trận này, Lộ Bình Chi tiểu đội thắng. Lão cao ngưng mắt nói. Đông Á Liên minh học phủ bên kia, cũng không ai nói cái gì. Lộ Bình Chi cũng không cách nào tiếp tục chiến đấu, eo của hắn tự bị đâm mấy đao, đau đến hắn run rẩy. Lộ Bình Chi trực tiếp lựa chọn bỏ quyền, không có tiếp tục chiến đấu xuống. Đông Á Liên minh học phủ dùng một cách yếu nhất tuyển thủ đổi đi hắn. Còn lại chiến đấu không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn hai vị đội viên không thể nào là Đông Á Liên minh học phủ đối thủ. Cùng đợi lát nữa bị trọng thương còn không bằng dẫn đầu nhận thua. Lộ Bình Chi có chút xem không hiểu. Vì cái gì này chút liên bang học phủ thí sinh chiến đấu điên cuồng như vậy? Thật là chênh lệch không? Lộ Bình Chi cảm giác được liên minh học phủ thí sinh so với bọn hắn nhiều một cỗ huyết tính. Làm Lộ Bình Chi được mang ra sân vận động thời điểm, chịu lấy một đầu lông vàng lộ bình chi bờ môi lạnh cóng, vẻ mặt trắng bệt nắm chặt qua tới thăm Tô Phù tay. Tô huyên đệ, báo thù cho ta. Lộ bình chi trong mắt mang theo nước mắt, tràn đầy oán niệm ngữ khí, nhưng Tô Phù không khỏi động dung. Làm Lộ bình chi bị nhấc đi ra cửa, còn có thể nghe được hắn truyền đến lạnh cóng kêu rên. Rời ạ, lão tử thần nha Đông Á Liên minh họp phủ hướng đi. Đội trưởng Bắc Xuyên Hương đứng người lên, nhìn bị khiêng đi Lộ bình chi, khóe miệng cong lên. Giống như lúc trước Odin họp phủ la be xe một dạng, khinh thường cười một tiếng. Châu Á đội ngũ, rác rưởi. Tô Phù có chút im lặng. Này là cố ý à, thắng liền thắng. Vì cái gì còn muốn cố ý trào phúng, chẳng lẽ nhất định phải trào phúng một câu mới có thể thỏa mãn nội tâm hư vinh. Tô Phù thở ra một hơi, cẩn thận suy nghĩ một chút. Nếu như hắn đánh thắng hai tiểu đội, đến lúc đó cũng nói như vậy một câu, có vẻ như thật đúng là thật thoải mái. Nhưng mà Tô Phù loại ý nghĩ này mới xuất hiện. Trong phòng họp lão Cao bình thản thanh âm chính là vang vọng mà lên. Trận tiếp theo, Tân Lôi tiểu đội đối chiến Bắc Xuyên Hương tiểu đội. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư. 14 chương 126 chuyên chỉ lòe loẹt. Tại lão Cao lời nói hạ xuống trong nháy mắt, không khí hiện trường đột nhiên trở nên ngưng trệ. Ở đây quần chúng vây xem, không chỉ có riêng là dự thi tuyển thủ, một chút thu thập không đủ đội viên tiểu đội cũng đang quan sát này trận thứ 3 chiến đấu kiểm tra. Bắc Xuyên Hương tiểu đội rất mạnh. Đông Á Liên minh học phủ mặc dù tại thế giới đỉnh cấp học phủ bên trong xếp hạng không cao, thế nhưng lần này đến đây châu Á dự thi học viên vô cùng ưu tú, có người suy đoán khả năng đến từ quân bộ. Trên người của bọn hắn mang theo một cỗ như hung thú huyết tính. Lần này hội giao lưu so với trước hai trận ôn hòa, trận thứ 3 chiến đấu hết sức huyết tinh. Nếu như không phải có lão Cao đang nhìn, khẳng định hội náo chết người. Bắc Xuyên Hương tiểu đội thành viên tụ cùng một chỗ, tăng thêm dẫn đội đạo sư đang thương thảo cái thứ nhất xuất chiến đội viên. Tô Phù bên này, Tân Lôi, Quân Nhất Trần còn có Từ Viễn cũng đều lại gần. Này một trận chiến không thể so cùng Ha Re tiểu đội chiến đấu, cho nên từ còn lâu mới có được quá buông lỏng. Trận chiến đầu tiên ta tới. Tân Lôi đôi mắt tinh sáng lên, không kịp chờ đợi. Lão quân thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục, hiện tại không nên động khí. Ta bên trên thích hợp nhất. Tân Lôi xung phong nhận việc. Bất quá, Tô Phù ba người không nhìn thẳng hắn. Phía trước chiến đấu thảm liệt Từ Viễn cũng nhìn thấy, liên bang học phủ học viên là thật rơi xuống sát tâm. Bởi vậy, trận chiến đấu này không phải trò đùa. Từ Viễn nhìn thoáng qua chính mình cháu gái ruột, lắc đầu, thở dài, vẫn là ta tới đi. Tô Phù đứng người lên thản nhiên nói. Lộ Bình Chi cùng Diệp Chi thu thảm trạng, hắn đều thấy được, trong lòng kìm nén một hơi, chờ đợi lấy phóng thích. Có lẽ Diệp Chi Thu cùng Lộ Bình Chi không phải châu Á đỉnh cấp thiên tài, thế nhưng bọn hắn cũng có thuộc về bọn hắn sự kiêu ngạo của chính mình cùng kiên trì. Thế nhưng là Bắc Xuyên Hương cùng La Be Xe hoàn toàn đem sự kiêu ngạo của bọn họ trà đạp, thậm chí mang theo cố ý khiêu khích ngữ. Đã như vậy, vậy hắn Tô Phù liền tiếp nhận. Cẩn thận một chút, tính mệnh trọng yếu nhất. Từ Viễn vẫn là có chút không yên lòng, dặn dò một câu. Tô Phù mặc dù là cấp 2 tạo mộng sư, thế nhưng Từ Viễn biết Tô Phù sức chiến đấu không chỉ có như thế. Hắn còn không có chân chính được chứng kiến Tô Phù chiến đấu, lần này vừa vặn có khả năng thấy một lần. Tô Phù đứng dậy bước vào đối chiến trong phòng họp. Bắc Xuyên Hương trong tiểu đội, đội trưởng Bắc Xuyên Hương như cũ không có ra tay. Nàng điều động duy nhất nam đội viên, một vị lưu hải phủ lên nửa bên mặt, có vẻ hơi hung áp nham hiểm thanh niên. Bắc Xuyên Hương quyết định đối thủ Quân Nhất Trần. Tân Lôi tiểu đội, hai cái cấp 2 tạo mộng sư, một cái cấp 3 tạo mộng sư. Quân Nhất Trần là Giang Nam Quân gia người thừa kế, tin tức tự nhiên giấu riêng không được bọn hắn. Đến mức Tô Phù, vô danh tiểu tốt, cấp 2 tạo mộng sư mà thôi. Tân Lôi, mặc dù là tân gia tiểu công chúa, sức chiến đấu rất mạnh thế nhưng cũng chỉ là cái cấp 2. Uy hiếp lớn nhất vẫn là Quân Nhất Trần, cái kia anh tuấn nam nhân. Bắc Xuyên Hương cảm thấy Quân Nhất Trần khả năng đáng giá nàng ra tay. Có lẽ không cần nàng ra tay, hung áp nham hiểm thanh niên là có thể một chối hay. Đây là hội giao lưu, không là sinh tử chém giết, điểm đến là dừng. Đối chiến trong phòng họp, lão cao quét Tô Phù cùng hung áp nham hiểm thanh niên liếc mắt thản nhiên nói. Tô Phù còn tốt. Hung áp nham hiểm thanh niên thân bên trên chỗ tản ra nồng đậm mùi máu tươi. Nhưng lão cao cũng không khỏi khiêu mi. Đông Á Liên Minh học phủ những học sinh này không tầm thường a. Bắt đầu, lão cao lời nói hạ xuống, nhẹ nhàng lui ra phía sau, rơi vào đối chiến giảng đường nơi hẻo lánh. Chú ý trận chiến đấu này. Hung áp nham hiểm thanh niên mí mắt cúi, nhàn nhạt quét Tô Phù liếc mắt, mở ra bộ pháp, chậm rãi lùi lại, thâm trầm nói, từ nại tử không có giết chết Lộ Bình Chi hết sức đáng tiếc. Bất quá không quan hệ, ngươi chết cũng giống vậy. Hung áp nham hiểm thanh niên nói xong một ngụm không quá tiêu chuẩn tiếng Hoa. Tô Phù hai tay rủ xuống thắt lưng, mặt không thay đổi nhìn xem hung áp nham hiểm thanh niên. Hội giao lưu mà thôi. Các ngươi muốn giết người? Tô Phù nhíu mày. Hung áp nham hiểm thanh niên bĩu môi. Hài hước. Chiến đấu liền là giết chóc. Chẳng lẽ còn muốn cùng ngươi giảng? Có bằng hữu từ phương xa tới tại nói chuyện kẽ hở. Thanh niên đã nhấn xuống mộng ngôn. Giảng đường bên ngoài, tất cả mọi người đều chú ý tới này một trận chiến. Ở đây các học sinh đều có thể cảm ứng được hung áp nham hiểm thanh niên trên người tán phát ra sát ý. Này loại sát ý là thật ôm giết chết mục đích của đối phương. Từ Viễn sắc mặt biến hóa. Tân Lôi cùng Quân Nhất Trần tầm mắt đảo đều là rất bình tĩnh. Này loại bình tĩnh là bắt nguồn từ đối Tô Phù thực lực tin tưởng. Tô Phù liền là biến thái. Liền xem như Quân Nhất Trần cũng không thể không thừa nhận. Tô Phù cùng bình thường tạo mộng sư rất khác biệt. Bắc Xuyên Hương hết sức tự tin, một cái cấp 2 tạo mộng sư thôi, lớn dũng khẳng định có thể rất nhẹ nhàng đem giải quyết. Mục tiêu của bọn hắn là khiêu chiến Odin học phủ, tranh thủ đoạt được lần này hội giao lưu quán quân trong phòng học. Bầu không khí vô cùng ngưng trệ. Hung áp nham hiểm thanh niên kích hoạt lên mộng thẻ, không có cái gì hoa mỹ quang. Trong tay của hắn ngưng trệ ra một thanh đao, thân đao đen kịt tản ra lưu quang. Cán đao trong tay hắn xoay tròn vuốt vuốt, vô cùng linh hoạt. Hết sức hiển nhiên, này hung áp nham hiểm thanh niên cùng cây đao này ăn ý độ rất cao. Thanh niên khóe miệng cong lên, khinh thường cười một tiếng. Sau một khắc, thân thể hơi hơi cúi xuống, khí thế đột nhiên trở nên sắc bén. Như một vị khát máu võ sĩ. Một cách liền máu đều chưa từng gặp qua châu Á học sinh. Xùy. Hung áp nham hiểm thanh niên nhỏ giọng nói một câu. Về sau. Thân thể trong nháy mắt vọt tới trước. Tốc độ thật nhanh phảng phất một đạo áp xúc hắc tuyến. Võ sĩ đao ánh đao lấp lánh. Nhắm chuẩn Tô Phù cổ. Cắt ngang mà qua. Tô Phù đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Theo hung áp nham hiểm thanh niên thân bên trên, Tô Phù cảm nhận được một cỗ thể thuật khí tức. Cùng Quân Nhất Trần vô song kiếm ca khác biệt, Quân Nhất Trần vô song kiếm ca là cần tinh thần cảm giác điều khiển. Mà trước mắt này hung áp nham hiểm thanh niên đao thì là dựa vào thể xác vung lên. Cùng loại với đao pháp đao càng ngày càng gần thấy Tô Phù như cũ thờ ơ. Hung áp nham hiểm thanh niên lông mày hơi nhíu. Đang áp sát Tô Phù cổ trong nháy mắt. Bỗng nhiên thu đao. Ánh đao bao phủ. Xẹt qua một đường to lớn đổ cong. Thẳng bức Tô Phù xương cột sống mà đi. Muốn một đao chém vỡ Tô Phù xương sống. Thế nhưng là Tô Phù như cũ bất động. Giảng đường bên ngoài đám người đều là xôn xao. Đây là tại tìm chết sao? Đông Á Liên Minh Bắc Xuyên gia tộc người đao tại trên thế giới đều là tiếng tăm lừng lẫy. Trước mắt cái này châu Á học sinh. Thế mà không trốn không né. Thậm chí ngay cả mộng thẻ đều không kích hoạt, Từ Viễn tim đều nhảy đến cổ rồi bên trên. Hắn biết Tô Phù chế tác áp mộng thẻ rất có thủ đoạn. Thế nhưng chiến đấu, hắn thật đúng là không có được chứng kiến. Lão Cao nhíu mày, đang do dự có phải hay không muốn xuất thủ. Thế nhưng là hắn luôn cảm thấy nơi nào có chuyện ẩn ở bên trong. Bắc Xuyên Hương khinh thường cười một tiếng. Odin học phủ các học sinh thì là nheo lại mắt. Xoẹt, hung ác nham hiểm thanh niên trong lòng có chút cổ quái, hắn lại một lần thu đao. Tốc độ cực nhanh, ánh đao còn không có tán đi, một đạo khác ánh đao liền đã hiện hiện thẳng bức Tô Phù hàm dưới. Lần này, hắn không thu đao đã ngươi muốn chết. Vậy thì chết đi, đao khí bao phủ. Lay động hung ác nham hiểm thanh niên lưu hải trôi nổi mà lên. Khóe miệng toét ra, lan tràn ra một cỗ âm lãnh. Chết sơn trường đao màu đen, thẳng bức Tô Phù hàm dưới. Muốn xỏ xuyên qua Tô Phù chỉnh cách đầu rốt cục. Tô Phù động, trong mắt hơi hơi một nghiêng, thấy được hung ác nham hiểm thanh niên lòe loẹt huy vũ nửa ngày đao. Giơ tay lên, hai ngón tay nắm mũi đao, khiến cho trường đao không cách nào tiến thêm chút nào. U, v, quy, quy, mơ, hung ác nham hiểm thanh niên khẽ giật mình. Ngươi, hắn hé miệng, mong muốn nói là cái gì. Thế nhưng là Tô Phù nhanh hơn hắn mở miệng. Máu ta không ít thấy qua máu, còn gặp qua rượu đâu. Vốn còn muốn mở mang kiến thức một chút ngươi thể thuật. Bất quá, có hơi thất vọng. Tô Phù đôi mắt hạ liếc thản nhiên nói. Lời nói hạ xuống. Trên thân thể, cuồng bạo khí huyết đột nhiên bùng nổ, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cất cao. Cơ hồ hóa thành cái tiểu cự nhân. Bát cực băng. Một cực. Hai cực ba cấp sôi sùng sục khí huyết bùng nổ trong nháy mắt. Hung áp nham hiểm nam tử sắc mặt đột nhiên kịch biến. Giảng đường bên ngoài, Bắc Xuyên Hương bỗng nhiên đứng lên. Lão Cao cũng là kinh ngạc nhíu mày. Xoạt xoạt, Tô Phù hai ngón tay lắc một cái, sơn trường đao màu đen bị hắn cứ thế mà vặn gãy. Hung áp nham hiểm thanh niên phảng phất gặp ruột giống như, nhanh như gió lùi lại. Liền xem như phổ thông cấp 4 tạo mộng sư bị hắn cẩn thân, hắn đều có nắm bắt dùng đao pháp giết chết đối phương. Thế nhưng là tên trước mắt này, này loại khí huyết cửa hàng cảm giác là tình huống như thế nào, trái tim cùng tư duy phảng phất đều bị xung kích dừng lại. Chậm nửa nhịp mà này một chậm, liền là tuyệt cảnh. Tô Phù một cái đấm thẳng hung hăng rút ra. Hung áp nham hiểm thanh niên trong tay trường đao màu đen bị nện đứt gãy làm từng khối bắn bay ra. Mà Tô Phù một quyền cũng quất vào hung áp nham hiểm thanh niên ngực. Ngực sụp đổ xuống. Một ngụm nhịp huyết xông lên cổ họng của hắn. Đôi mắt vô cùng oán độc nhìn chằm chằm Tô Phù. Sau một khắc, há mồm. Trong miệng ngưng tụ mũi tên máu muốn xì ra. Xuyên thủng Tô Phù đầu. Nhưng mà Tô Phù động tác nhanh hơn hắn, quất vào hung áp nham hiểm thanh niên ngực nắm đấm, hóa mà làm trưởng, bỗng nhiên hướng thanh niên hàm dưới hướng đi đẩy. Bành thanh niên tầm mắt trừng lớn, kia ngụm máu tiến quả thực là bị hắn nuốt xuống. Mà Tô Phù một trưởng kinh khủng cự lực, đem hắn hàm dưới xương cốt toàn bộ đều đập vỡ nát. Hung áp nham hiểm thanh niên thân thể cao cao bị đẩy bay, từ dưới lên trên, xẹt qua một đạo duyên dáng đường cong, rơi xuống trên mặt đất. Trong phòng học tất cả mọi người ngây ra như phỗng. Bầu không khí ngưng trệ, cây kim rơi cũng nghe tiếng rơi. Miêu sát không sai biệt lắm qua 10 giây, giảng đường liền huyên náo mà lên, giống như là sôi sùng sục hỗn loạn. Lớn Dũng Bắc Xuyên Hương bạo giống lên một tiếng, xông vào trong phòng học, vội vàng hướng trên mặt đất hung áp nham hiểm thanh niên đánh tới. Đông Á Liên Minh học phủ dẫn đội đạo sư cũng là mặt hốt hoảng, vội vàng xông tới. Lão Cao không có ngăn cản. Giang Nam Đại học trong trường chữa bệnh đội dơ lên cáng cứu thương lại vọt vào. Lại có người thụ thương rồi, này so cái thi đấu. Sao như thế hung hiểm, hung áp nham hiểm thanh niên bị đánh cho choáng váng. Hắn muốn giết Tô Phù, chỗ nào hiểu được, Tô Phù thế mà so với hắn còn tàn bạo. Một quyền, một trưởng chuyên chỉ lòe loẹt. Cứ thế mà đem hắn đánh sắp chết. Trên thực tế, chân chính chí mạng là hung ác nham hiểm thanh niên bị Tô Phù buộc nuốt vào một ngụm huyết tiễn. Kia ngụm máu tiễn nhường cổ của hắn nói, mạch máu quán xuyên vô số tinh mịn lỗ nhỏ. Này một trận chiến, Tân Lôi tiểu đội thắng. Lão Cao cũng là hết sức hờ hứng. hung ác nham hiểm thanh niên ban đầu muốn giết Tô Phù, bị giết ngược lại cũng trách không được người khác. Trong nháy mắt kia, liền xem như lão Cao cũng không kịp xuất thủ cứu giúp. Ai biết hai cái tạo mộng sư giao đấu, kết quả một cái dùng đao, một cái vật lộn. Hắn cũng hết sức mộng bức a. Tiểu tử ngươi, hết sức hung a. Lão Cao nhìn xem Tô Phù, híp híp mắt, âm thầm giơ ngón tay cái. Tô Phù cũng là rất lạnh nhạt. Hắn muốn giết ta, ta không thể giết hắn, hắn nhưng là liền tiểu tông sư cũng dám đạp người. Có thể không hung sao nơi xa. Ha Xe kích động đối các đội viên của hắn nói gì đó. Phảng phất tại nói. Thấy không, lão tử nhận thua là cỡ nào sáng suốt, quyết định từ viễn miệng mở rộng. Tân Lôi cùng Quân Nhất Trần cũng là rất bình tĩnh, kết quả cũng không có vượt quá dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Bành đưa mắt nhìn hung ác nham hiểm thanh niên bị chữa bệnh đội khiêng ra giảng đường. Bắc Xuyên Hương mãnh liệt xoay người, băng lãnh mà điên cuồng nhìn chằm chằm Tô Phù. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn Yêu Đế Chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm dược bí chi chủ Bình Minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 14 chương 127 không sợ nhất liền là dược. Bắc Xuyên Hương băng lãnh nhìn chằm chằm Tô Phù. Trong mắt tràn ngập lửa giận cùng sát ý. Bắc Xuyên Dũng là bọn hắn Bắc Xuyên gia tộc người thừa kế. Là tại Bắc Xuyên gia tộc chỗ trấn áp đại mộng cánh cửa bên trong chém giết đi ra tinh anh. Tiền đồ vô lượng, tương lai rất có thể trở thành cấp bậc tông sư cường giả thiên tài. Thế nhưng là đâu tại trận này học sinh hội giao lưu bên trong. Bị một cách bừa bãi không tên hoa hạ cấp 2 tạo mộng sư cho bị thương nặng. Đến cùng thương thế như thế nào? Bắc Xuyên Hương trong lòng đều không có cái đáy. Dù sao một ngụm huyết tiến nuốt vào. Nội phủ đều bị bắn thủng. Cách tử vong khả năng đều không xa. Tô Phù rất lạnh nhạt nhìn nhau Bắc Xuyên Hương. Chung quanh vô cùng yên tĩnh, bầu không khí có chút ngưng trệ. Nơi xa. Odin học phủ vài vị thí sinh mỉm cười. La Be Xe mỉm cười, nỉ non nói, xuất phát trước đạo sư nói qua. Châu Á ngọa hổ tàng long. Liền xem như học sinh bình thường cũng không thể coi thường. Đạo sư nói. Châu Á chân chính tinh nhuệ thế hệ trẻ tuổi đều tại quân bộ. Có thể hiện tại xem ra. Cũng không đều là như thế a. Diệp Chi Thu cùng Lộ Bình Chi cũng hết sức ưu tú, bất quá, so với bọn hắn ít một chút huyết tính. Cái này cùng các nơi bồi dưỡng cơ chế có quan hệ. Châu Á tông sư cường giả rất nhiều, trấn áp lại các nơi đại mộng chi môn, cho nên xuất hiện mối nguy rất ít. Học phủ cùng trong đại học học sinh. Tại tốt nghiệp phía trước trên cơ bản rất ít tiến vào đại mộng cánh cửa bên trong cùng thực mộng trùng liều mạng. Mà tại ba đại liên bang bên trong. Một khi lên học phủ. Đều sẽ cưỡng chế tính tiến vào đại mộng cánh cửa bên trong chém giết. Cướp đoạt tu hành tài nguyên. Tại sinh tử bên trong tăng lên chính mình, đây chính là bọn họ cùng châu Á học sinh khác biệt. Kỳ thật cứng rắn muốn tính ra. Bọn hắn những người này cũng không tính là học sinh. Cùng châu Á quân bộ bồi dưỡng thế hệ trẻ tuổi có chút giống. Không phải Diệp Chi Thu cùng Lộ Bình Chi không đủ mạnh. Bọn hắn chỉ là áp lực không đủ lớn mà thôi. Cũng là Tô Phù. Một cái cấp 2 tạo mộng sư thế mà nắm Bắc Xuyên gia tộc người cho mưu sát. Bắc Xuyên gia tộc tại Đông Bộ Liên bang bên trong mặc dù không gọi được một nhà độc đại. Thế nhưng cũng coi là đỉnh cấp đại gia tộc. Gia tộc này đồng dạng thừa hành huyết tính bồi dưỡng cơ chế. Một bước vào cấp 2 tạo mộng sư cấp độ. Trên cơ bản đều sẽ ném vào đại mộng chi môn bên trong những người trẻ tuổi chính mình trưởng thành. Có chút ý tứ. La Be Xe nhích miệng lên. Ngưng trọng bầu không khí. Nhường giáo nhiệt độ trong phòng tựa hồ cũng giảm xuống mấy phần. Bắc Xuyên Hương nhìn chòng chọc vào Tô Phù, không chết không thôi loại kia. Phảng phất như là một con bị chọc giận sói cái, muốn cắn xé máu thịt liều mạng. Lão Cao cao mày ngăn tại hai người thân thể ở giữa. Tiếp tục tranh tài. Tô Phù. Các ngươi muốn đổi người sao? Lão Cao nhìn về phía Tô Phù, hỏi. Giảng đường mọi người xung quanh đều là nín thở, tò mò nhìn chằm chằm Tô Phù. Bắc Xuyên Hương càng là con ngươi mở lớn, Tô Phù trốn không thoát. Coi như chạy tranh tài. sau trận đấu, nàng cũng nhất định có thể sẽ đi tìm tới Tô Phù, khiến cho hắn trả giá nên có đại giới. Bắc Xuyên gia tộc vinh quang không cho phép bị bất luận cái gì người trà đạp, tựa hồ hiểu rõ Bắc Xuyên Hương ý nghĩ. Tô Phù lắc đầu, không có lựa chọn thay người. Coi như xa xa Tử Viễn một mực tại cho hắn nháy mắt, Quân Nhất Trần thậm chí đều đối với hắn lắc đầu. Tô Phù vẫn là không có lựa chọn lui bước. Muốn chiến, vậy liền đánh đi. Hắn Tô Phù liền dù còn không sợ, còn sợ một nữ nhân trận tiếp theo. Tân Lôi tiểu đội đối chiến Bắc Xuyên Hương tiểu đội. Lão Cao không nói gì thêm, nhìn thật sâu liếc mắt Tô Phù. Hắn vốn cho là Tô Phù chỉ là tại Ác Mộng Mộng Thẻ chế tạo bên trên hết sức ưu tú. Không nghĩ tới, Tô Phù thế mà cũng là một cách như vậy có huyết tính thanh niên. Cố này huyết tính cũng là đều không kém gì quân bộ những người tuổi trẻ kia. Lão Cao lời nói hạ xuống, gión mũi chân thân thể chính là thối lui đến đối chiến giảng đường xó xỉnh bên trong. Tinh thần cảm giác khuyết tán ra đến, ngưng trệ trôi nổi tại bốn phía, hắn thời khắc chú ý trong sân tình huống. Bắc Xuyên Hương nguyên bản ăn mặc một thân bao vây lấy thân thể áo bào. Đôi mắt đè nén mà tràn ngập sát tính nhìn chằm chằm Tô Phù. Tô Phù cùng châu Á những học sinh khác không giống nhau lắm. Nàng từ trên người Tô Phù cảm nhận được một cỗ dũng cảm, một cỗ huyết tính. Khó trách lớn dũng sẽ thua Bắc Xuyên Hương thoát khỏi áo bào, thật chỉnh tề xếp xong thả tại cửa phòng học. Mà trên người của nàng, mặc một bộ bó sát người áo lót nhỏ, lộ ra tràn đầy vết sẹo thân thể. Trên tay mang theo một cái màu xám đen mỏng ngôn. Tô Phù ngừng lại hô thần cảm giác khuyết tán thân thể chung quanh, nghiêm túc. Hắn không có xem nhẹ bất luận một vị nào tạo mộng sư. Tất cả mọi người đang ngó chừng này một trận chiến. Bành ngưng trọng bầu không khí bên trong, rằng co không sai biệt lắm 10 giây. Bắc Xuyên Hương động. Nàng kích phát mộng ngôn bên trong mộng thẻ, một thanh màu đen đao bản rồng xuất hiện tại trong tay nàng. Phía trước Bắc Xuyên Dũng đao là mảnh. Bắc Xuyên Hương đao không sai biệt lắm có 3 thanh Bắc Xuyên Dũng đao rộng như vậy. Mà lại, này đao cho Tô Phù một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Đại đao rơi đập trên mặt đất, thân đao cùng mặt đất ma sát, hỏa tinh bắn tung tóe. Bắc Xuyên Hương chạy tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng tha rụi đại đao xông về Tô Phù. Nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay cầm đao, đem đại đao hướng phía Tô Phù hoành chém đi qua. Tô Phù tầm mắt ngưng tụ. Bát cực băng mở ra thân thể tăng vọt. Tính dẻo dai cực cao thân thể ngửa ra sau mà qua, khiến cho đại đao dán vào thân thể của hắn gào thét đi qua. Không khí tựa hồ cũng dưới một đao này bị cắt sụp đổ. Bắc Xuyên Hương trong miệng không ngừng phát ra gầm thét, tựa như là một vị không sợ chết tử sĩ. Tô Phù mũi chân đặt lên trên mặt đất. Mặt đất liền nổ tung. Một quyền nện ở trên thân đao. Rua ngơ một tiếng vang trầm, Tô Phù lông mày liền nhíu một cái. Cùng Bắc Xuyên Dũng đao khác biệt, Bắc Xuyên Hương trong thân đao thế mà cho hắn một loại âm lãnh cảm giác. Cái loại cảm giác này phảng phất như là trong thân đao ký sinh lấy một con rùa cuồng mãnh khí huyết mãnh liệt tách ra Bắc Xuyên Hương một đao. Hai người lần đầu thăm dò tính giao thủ, xem như bất phân cao thấp. Chung quanh giảng đường truyền đến hít một hơi lãnh khí thanh âm. Lão Cao có chút đau đầu. Tuổi trẻ bây giờ tạo mộng sư đánh nhau, cũng bắt đầu vật lộn rồi hả, vật lộn rất nguy hiểm. Không cẩn thận liền muốn xảy ra án mạng. Lão Cao cảm giác mặc dù mạnh, thế nhưng hắn không phải tiểu tông sư. Không cách nào trong nháy mắt cứu người. Phía trước Bắc Xuyên Dũng liền là xuống tràng. Bắc Xuyên Hương đao ẩm chứa đao pháp, lần này Tô Phù cảm thấy đao pháp này so với Bắc Xuyên Dũng mạnh hơn nhiều. Bất quá, cũng vẻn vẹn chỉ là như thế thôi. Tô Phù thân thể rung động, khí huyết phồn vinh mạnh mẽ bùng nổ. Bàn chân cứng rắn như thép, bỗng nhiên bắn lên. Mông lung huyết khí, tựa hồ cũng muốn tại Tô Phù bên ngoài thân hình thành một kiện xương mù áo. Rất nhiều người đều rất tò mò, Tô Phù thi triển đến cùng là thủ đoạn gì. Phụ thể mộng thẻ sao có chút giống. Thế nhưng cỗ này bắt nguồn từ Tô Phù bản thân khí huyết, lại cùng phụ thể mộng thẻ không quá giống nhau. Đương nhiên, có thể xây dựng mộng cảnh ngàn ngàn vạn, đủ khả năng chế tạo ra mộng thẻ thuộc loại tự nhiên cũng ngàn ngàn vạn. Không nhận ra Tô Phù sử dụng mộng thẻ cũng là không tính hết sức hiếm lạ. Bắn lên Tô Phù, mắt sáng như đuốc. Như thép tấm chồng chất chồng lên nhau đùi, phảng phất bạo phát ra vô tận khí lực. Đạp trên không trung này đạp một cái, liền như bay lên trời giống như. Một bước dấm lên không khí. Như trèo lên bậc thang Phù Không Thê. Tô Phù tầm mắt ngưng tụ, thản nhiên nói. Hắn không có nương tay, cũng không có cùng Bắc Xuyên Hương tới cái gì thế lực ngang nhau. Vừa ra chiêu, liền là chí cường thủ đoạn cấp 3 thể thuật. Phù Không Thê mặc dù Tô Phù chỉ là học được bước đầu Phù Không Thê thế nhưng đã đủ rồi. Tô Phù một cước bay lên không, làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi muôn phần. Đây là đang bay sao? Bắc Xuyên Hương cảm giác được một cỗ mãnh liệt đến cực hạn mối nguy, tầm mắt co rụt lại. Trong tay màu đen đại đao bỗng nhiên vung, hướng phía Tô Phù chân chính là chém tới. Tinh thần của nàng cảm giác bao phủ khuyết tán. Màu đen trên đại đao liền có màu đen nhánh khí thể mông lung mà ra. Loại khí thể này giống dược khí, này là một thanh ở dược đao Bắc Xuyên gia tộc truyền thừa mộng thẻ. Dược đao giảng đường bên ngoài, Odin học phủ La Be Xe hít sâu một hơi, nói. Tất cả mọi người khẩn trương lên. Bọn hắn đều rất tò mò, sau cùng va chạm kết quả sẽ như thế nào. Nuôi dược đao. Hết sức hiển nhiên, sát khí cực nặng Tô Phù không có lùi bước. Một cước đạp xuống. Một cước này thân thể bên trong huyết khí toàn bộ hội tụ tại trên mặt bàn chân. Phảng phất ngưng tụ ra huyết khí hồng mang. Cuồng bão huyết khí cùng âm trầm đại đao đụng vào nhau. Phát ra một cỗ tinh thiết giao thương thanh âm. Bành Bắc Xuyên Hương rượu đao bị Tô Phù đạp hung hăng đập xuống đất. Mà thân hình của nàng cũng là liên tục sau lùi lại mấy bước. Vẻ mặt trở nên trắng bịch. Tô Phù rơi xuống đất, hắn nhìn thoáng qua chính mình chân, trên chân giày xem như triệt để phế đi. Giảng đường bên ngoài tất cả mọi người xôn xao. Tân Lôi siết quả đấm, hưng phấn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Từ Viễn cũng là mím môi có chút giật mình. Lần thứ nhất phát hiện, nguyên lai Tô Phù sức chiến đấu thế mà cũng mạnh mẽ như vậy. Quân Nhất Trần mặt không biểu tình. Nâng lên bổng ngôn. Tìm được quân gia sản nghiệp dưới cửa hàng. Phát đầu để cho người ta đưa giày tin tức đi qua. Liền một lần nữa an tĩnh nhìn xem chiến đấu. Bắc Xuyên Hương cảm giác cánh tay của mình đau nhức khó nhịn. Trên đao tựa hồ cũng tràn ngập lên vết sạn. Vượt đao. Bắc Xuyên Hương cắn răng. Nắm lấy chuôi đao. Vượt khí tràn ngập ra. Rất nhanh. Một đạo tóc tai bù xù. Màu đen áo bào phiêu đãng. Mang theo màu xanh mặt nạ vượt bóng người trôi nổi tại Bắc Xuyên Hương sau lưng. Đây là thuộc về mộng thẻ năng lực. Cũng là Bắc Xuyên Hương tối cường đòn sát thủ. Áp vượt phụ thân. Ông. Áp vượt trùng kích đến Bắc Xuyên Hương trên thân. Bắc Xuyên Hương trong con mắt tựa hồ cũng chảy xuôi qua một vệt màu xanh. Cánh tay đau nhức tựa hồ cũng không có chi giác. Bắc Xuyên Hương quay đầu nhìn xem Tô Phù, lộ ra vượt gì cười. Thời khắc này nàng là trong đao áp vượt. Áp vượt phủ sau lưng Bắc Xuyên Hương, tốc độ, lực lượng, lực phản ứng đều chiếm được toàn diện tăng lên. Đặc biệt là cái kia nắm vượt đao. Huy động lên đến uy lực tăng cường không chỉ gấp đôi. Tô Phù rơi xuống đất. Lệch một ly tránh thoát Bắc Xuyên Hương một đao. Trước ngực bị cắt đứt mở một cái miệng nhỏ. Tinh mịn huyết khí phiêu đãng mà ra. Trong đao ruột Tô Phù lông mày nhớn lên. Nhìn xem khí tức đại biến Bắc Xuyên Hương nhích miệng, lắc đầu đứng người lên. Kết thúc. Tô Phù nói. Áp ruột phúc thẩm Bắc Xuyên Hương lè lưới. Phát ra cười quái gì chạy như bay tới gần Tô Phù. Trên thân đao vượt khí tràn ngập. Tô Phù đứng tại chỗ. Sau một khắc. Trên người khí tức lại lần nữa bùng nổ. Bát cực băng. Tứ cực oanh. Tô Phù trong ánh mắt toát ra huyết quang. Thân thể cất cao phồng lên. Da thịt tựa hồ cũng mang tới một tia như lưu ly màu tím. Mở ra tứ cực sau Tô Phù cảm giác thân thể phồng lên vô cùng. Bàn chân đạp đất, thân thể trong nháy mắt biến mất. Tốc độ nhanh đến nhường mắt người thường tựa hồ cũng khó mà bắt. áp dược phụ thân Bắc Xuyên Hương thậm chí đều không có thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì. Chính là bị một quyền đập trúng, pho ra máu tươi bị đánh nằm dạp trên mặt đất. Một chân quét ngang mà ra, quất vào Bắc Xuyên Hương trên thân. Bắc Xuyên Hương bị quất liên tục cuồn cuộn mấy tuần, rơi đập trên mặt đất. Tô Phù sôi sùng sục khí huyết phảng phất muốn nổ tung, như mãnh hổ hạ sơn đột nhiên tới gần. Nhập thân vào Bắc Xuyên Hương trên người áp dược bị hù trực tiếp lui ra ngoài. Treo ở Bắc Xuyên Hương trên thân thể không. Tô Phù ánh mắt sắc bén bỗng nhiên quét qua. Hắn không sợ nhất liền là dược. Kích phát mộng ngôn. Một đảo hồng mang ngút trời lên. Dược tân nương tiểu nô treo ở Tô Phù sau lưng. Đại hồng bào xoay tròn. Sợi tóc tung bay. Dung nhan tuyệt mỹ bên trên. Hai hàng huyết lệ chảy tràn. Anh tại tiểu nô xuất hiện trong nháy mắt. Bắc Xuyên Hương vùng trời áp dược liền bị hù co lại thành một đoàn. Đao khí tung hoành, tiểu nô thoáng nhìn áp dược khiêng đại đao trong nháy mắt chạm ra. Một đao áp dược trực tiếp bị chạm thành hai nửa. Áp dược hóa thành màu đen, dược khí tán đi. Trên mặt đất, Bắc Xuyên Hương trong tay dược đao. Xoạt xoạt một tiếng vang giòn. Chém làm hai đoạn. Bắc Xuyên Hương con ngươi thít chặt, ngẩng đầu. Bỗng nhiên, một thanh quấn quanh lấy oán khí bút bi. Treo ở mi tâm của nàng, ngòi bút đâm thủng làn da của nàng, giọt máu thẩm thấu. Bắc Xuyên Hương há to mồm, thoại đều nói không nên lời. Nàng cảm giác, bút bi bên trong tựa hồ có một đạo oán niệm mọc thành bụi rượu ảnh nhìn chòng chọc vào nàng. Bắc Xuyên Hương, có chút mộng. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 14 chương 128 mục tiêu. Tiêu diệt cương thi màu đen oán khí còn như thực chất sương mù quấn quanh ở bút bi chung quanh. Nóng hồi huyết châu theo mi tâm chảy xuôi mà xuống, xẹt qua mũi, siêu siêu vẹo vẹo theo chóp mũi chỗ nhỏ xuống. Bắc Xuyên Hương con ngươi đột nhiên mở lớn, hô hấp tựa hồ cũng đình trệ giống như. Mi tâm truyền đến đau nhức, nhường trước mắt nàng phảng phất thấy được ảo giác. Nàng chỉ cảm thấy ở trước mặt nàng treo lấy một bóng người. Dù xuống sợi tóc, ăn mặc rách nát bẩn thỉu màu trắng áo ngủ. Thanh con ngươi màu xám từ bên trong vằn vện tia máu. Nhìn chòng chọc vào nàng, quỷ, nữ dược Bắc Xuyên Hương nuốt một miếng nước bọt. Mồ hôi theo trên trán bài tiết mà ra. Cái này châu Á người, đặc biệt thế mà cũng nuôi dược mà lại còn không chỉ nuôi một con. Ngoại trừ bút tiên bút bi, nơi xa trôi nổi tại Tô Phù bên người xoay tròn đại hồng bào dược tân nương, vẫn là một đầu hung lệ áo đỏ nữ dược. Cái tên này là ma vương sao, nuôi nhiều như vậy dược, thân thể chịu được sao? Bắc Xuyên Hương khóe miệng co giật một thoáng. Nàng rất rõ ràng, nuôi một con áp dược cần phải bỏ ra cái gì. Nàng dùng chính là Bắc Xuyên gia tộc truyền thừa mộng thẻ. Vẹn vẹn chỉ là cái này áp dược liền tra tấn nàng ngày đêm khó ngủ. Mỗi ngày đều muốn tiêu hao hàng loạt tinh thần cảm giác cùng huyết khí đi bồi dưỡng. Áp dược hút chính là sinh mệnh lực của nàng, là tuổi thọ của nàng. Thế nhưng là trước mắt người hoa này, thế mà nuôi hai cái dược đao toái. Nàng áp dược bị dược tân nương một đao chém đứt. Này bằng với nói, nàng nhiều năm bồi dưỡng, thất bại trong gang tấc. Tô Phù ở phía xa, chậm rãi tán đi khí huyết trên người, thanh tú khuôn mặt, đạm mạc nhìn xem Bắc Xuyên Hương. Giơ tay lên, khống chế bút tiên bút bi. Theo Tô Phù cảm giác huyết tán, bút bi càng ngày càng hướng Bắc Xuyên Hương mi tâm tràn vào. Phảng phất chỉ cần Tô Phù nghĩ, một ý niệm là có thể dùng bút bi xuyên thủng Bắc Xuyên Hương mi tâm. Hốt tới hốt đi cái chủng loại kia. Lão Cao ra tay rồi, thân thể như thuấn di ra trận, phán phân thắng thua. Không có chút hồi hộp nào, trận này người thắng trận là Tô Phù. Bắc Xuyên Hương gần như bại hoàn toàn. Tại Lão Cao tuyên bố thắng bại về sau, Tô Phù mới là thu hồi bút tiên bút bi. Ở trước mặt hắn tú dược, Tô Phù khóe miệng cong lên, lắc đầu. Hắn không sợ nhất liền là dược. Dù sao, hắn là muốn chinh phục dược nam nhân, mặc kệ là ăn thật nhiều kinh hãi nước dược tân nương, cũng hoặc là oán khí quấn quanh bút tiên, đều có thể song bảo Bắc Xuyên Hương áp dược. Đương nhiên, chủ yếu cũng bởi vì này áp dược đẳng cấp tương đối thấp. Dược cũng là điểm đẳng cấp. Điểm ấy lúc trước trải qua Chu Nguyên Đại Sư tứ phẩm áp mộng mộng cảnh thời điểm, Tô Phù chỉ biết. Đương nhiên, Bắc Xuyên gia tộc có lẽ có được càng cường đại càng đáng sợ hung linh. Tô Phù không có giết Bắc Xuyên Hương, hắn không phải một cái thích giết chóc người. Có bằng hữu từ phương xa tới. Dùng dược dọa khóc liền tốt. Lão Cao tuyên bố thắng bại, Tô Phù quay người hướng giảng đường đi ra ngoài. Tô Phù một chuỗi hay, khiếp sợ toàn trường. Tất cả mọi người là ngơ ngác nhìn chăm chú lấy hắn, không biết nên nói cái gì. Nếu như Tô Phù đến từ quân bộ, cũng hoặc là đỉnh cấp học phủ học sinh, ở đây người sẽ chỉ kinh ngạc tán thán một câu. Thế nhưng là, Tô Phù chỉ là đến từ Giang Nam Đại học. Các đại liên bang các thí sinh yên lặng. Bọn hắn hiện tại mới hiểu được, vì cái gì Giang Nam Đại học có thể thu hoạch được châu Á quốc tái quán quân. Vốn cho là châu Á lần này thí sinh quá yếu. Nhưng mà sự thực là, Giang Nam Đại học tuyển thủ dự thi thật sự là quá ưu tú. Giảng đường bên ngoài, từng đôi mắt đều rơi vào Tô Phù trên thân. Này loại chịu chú một cảm giác, Tô Phù cũng không thèm để ý. Tấn cấp, may mắn không làm nhục mệnh. Tô Phù trở về, đối Từ Viễn thản nhiên nói. Từ Viễn tầm mắt phức tạp. Hắn nhìn thoáng qua Tô Phù, lại liếc qua bên người trống đỏ mặt, đang không ngừng vỗ tay Tân Lôi. Đồng dạng là 9 năm giáo dục bắt buộc. Chênh lệch sao có thể lớn như vậy chứ? Tân Lôi vỗ tay phồng lên. Bỗng nhiên phát giác không thích hợp. Bắc Xuyên Hương tiểu đội. Chỉ còn lại có một cái thủ thương từ nại tử. Mà lại Tô Phù một chuỗi hay. Đã quyết định thắng bại. Nói như vậy, ta có phải hay không lại nằm thắng quân nhất trần? Từ bên ngoài tiến đến, dẫn theo một đôi nhỏ giày ra, ném vào Tô Phù trước mặt. Đưa cho ngươi, mặc vào đi. Quân nhất trần vuốt lên chính mình ám tử sắc nhỏ âu phục bên trên nếp uốn thản nhiên nói. Tô Phù sững sờ, nhìn thoáng qua trên chân trụi lủi ngón chân, khóe miệng liền có chút co lại. Vẫn là lão quân nghĩ so sánh chu đáo. Thay đổi ra thật dày ra, dày thế mà ngoài ý muốn vô cùng vừa chân, Tô Phù phi thường hài lòng. Đây là hắn lần đầu tiên mặc dày ra, cả người tựa hồ cũng cất cao mấy phần. Lão Cao đi ra giảng đường, hồng quang đầy mặt, Tô Phù này một chuỗi hay, nhường trên mặt hắn vô cùng có ánh sáng. Đặc biệt là thắng được vẫn là cùng châu Á không hợp nhau lắm Đông Á Liên minh học phủ, trong lòng thì càng sướng rồi. Bất quá, hội giao lưu còn lại trận chiến cuối cùng, Tân Lôi tiểu đội cùng Odin học phủ tiểu đội chiến đấu. Lão Cao không có tuyên bố tranh tài lập tức tiến hành. Ngược lại kết thúc hôm nay tranh tài. Nhưng các thí sinh đều đi về nghỉ. Bổ sung trạng thái. Trận chung kết đem tại ngày mai tiến hành. Đối với cái này đám người tự nhiên không có bất kỳ cái gì dị nghị. Hôm nay tranh tài, mọi người thấy quá nhiều huyết tinh. Liên bang học phủ các thí sinh còn tốt. Đối với châu Á thí sinh mà nói. Nhưng là một loại tâm hồn trùng kích. Bọn hắn cần một chút thời gian tới bình phục cùng thích ứng. Đám người rời đi sân vận động lầu 2. Bên ngoài, vi đổ rất nhiều Giang Nam sinh viên đại học. Bọn hắn biết bên trong thể dục quán tại tiến hành hội giao lưu trận chung kết. Các học sinh không cách nào đi vào, thế nhưng là để bọn hắn không có nghĩ tới là theo sân vận động bên trong thế mà liên tiếp khiêng ra máu me đầm địa người bị thương. Không chỉ là châu Á thí sinh, thậm chí còn có Đông Á Liên minh thí sinh. Bên trong thể dục quán đến cùng xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người một mặt mê hoặc. Thế nhưng là không người thay bọn hắn giải đáp nghi vấn. Odin học phủ người rời đi. La Be Xe mang theo hắn hai vị đội viên, nhìn thật sâu liếc mắt vé vào Từ Viễn bên người Tô Phù cùng quân nhất trần. Đến mức Tân Lôi, trực tiếp bị bọn hắn bỏ qua. Ban đầu coi là Tô Phù là cái vô danh tiểu tốt, thế nhưng là bọn hắn sai. Một cái Tô Phù đơn đấu xử lý cả một cái Bắc Xuyên Hương tiểu đội. Loại thực lực này, liền xem như La Be Xe tiểu đội cũng không dám khinh thường. Bất quá, La Be Xe không có để ý nhiều. xử lý Bắc Xuyên Hương tiểu đội lại như thế nào cùng thế giới xếp hàng thứ nhất Odin học phủ so sánh. Đông Á Liên minh học phủ bất quá là một đám người ô hợp. Bất quá, La Be Xe ngược lại cũng không phải là không có thu hoạch. Ít nhất, ngày mai trận chung kết có thể chờ mong một thoáng, không chừng hắn có cơ hội ra tay. Một người thiêu phiên Bắc Xuyên Hương tiểu đội. Tô Phù cũng không có cái gì đặc thù cảm giác, cùng Quân Nhất Trần đám người tách ra, ngồi trôi nổi xe buýt rời đi. Trở lại cũ nát cư xá. Tô Phù nhàn nhã xuống xe. Thải Hà ở chân trời như hỏa bùng cháy, mặt trời đỏ rực, phảng phất vừa đun sôi trứng gà vàng, chậm rãi ngã về tây. Đem cái bóng của hắn kéo hẹp dài. Đi vào thạch hoa cao trong tiểu điếm. Tô Phù tiến vào trong tiệm ngồi xuống. Điểm một phần thạch hoa cao. Mề gà cùng gà tư. Ăn quên cả trời đất. Ông chủ ngồi tại cửa ra vào, đong đưa cây quạt, nhìn xem ăn sung sướng Tô Phù, chớp chớp khóe miệng. Tiểu tử, ngươi tiệm kia đều không có khách hàng, ta xem vẫn là đóng cửa cho xong, lãng phí tiền giao cửa hàng thun. Ông chủ rũ cụt lấy dép lào, bắt chéo hai chân cùng Tô Phù tán gẫu. Tô Phù uống một ngụm thạch hoa cao đem trong miệng mề gà nuốt xuống, liếc qua ông chủ, lắc đầu. Vậy không được. Một phần vạn tới khách hàng đâu có thể kiếm một điểm là một điểm. Tô Phù nói. Lại nói. Ta không cần giao cửa hàng thuê, mặc dù ta không kém điểm này tiền. Quân Nhất Trần đã đem mặt tiền cửa hàng mua lại. Tô Phù thật đúng là không cần bỏ ra tiền giao tiền thuê. Lại thêm Tô Phù phía trước bán mộng cảnh bản quyền tiền kiếm được. Tô Phù thật đúng là không thiếu tiền. Ông chủ nghiêng qua đầu, nhẹ gắt một cái. Tán gấu liền hảo hảo tán gấu, không có việc gì trang bức khoe của làm gì. Không thèm để ý Tô Phù, ông chủ nắm một cái vừa nấu xong đậu phộng, lột bắt đầu ăn. Tô Phù ăn uống no đủ trả tiền về sau cùng ông chủ một giọng nói, liền trở về trải nghiệm trong tiệm. Về Uy Miêu hai huyên để đã thật lâu không tiếp tục tới. Cái này khiến Tô Phù hơi có chút đáng tiếc. Dù sao thiếu đi rất lớn một bút kinh hãi nước thu nhập. Mộng thẻ trên bảng xếp hạng, Tô Phù bởi vì rất lâu không có tuyên bố mới mộng thẻ, tên đã biến mất ở bên trên. Giải trí trạm điểm bên trong cũng giống như vậy. Tô Phù không có thay mới mộng cảnh. Đã sớm tại trang đầu trên bảng xếp hạng mai danh ẩn tích. Khiến cho hắn thiếu sót rất thi đấu kinh hãi nước. Tô Phù cảm thấy hắn hẳn là phát triển một thoáng chia sẻ phẩm chất thay mới một thoáng mới ác mộng mộng cảnh. Đương nhiên, trước đó, việc cấp bách là nắm ác mộng trong không gian mới ác mộng cho xông qua. Xông qua mới mộng cảnh, cảm giác của hắn liền sẽ đột phá đến 20 điểm. Tinh thần cảm giác tăng trưởng kỳ thật cũng không phải là không có gông cùng xiềng xích. Giống như là 19 đến 20. Đây là một đạo khảm. Mong muốn vượt qua. Cũng không phải trải nghiệm một giấc mơ liền có thể đột phá. Cần tích lũy cùng một cơ hội. Đương nhiên, đối với Tô Phù mà nói, hắn tích lũy đã đầy đủ kém liền là tới cửa một cước. Xông qua mới mộng cảnh 100% có thể đột phá. Coi như không xông mới mộng cảnh. Tô Phù dự đoán không sai biệt lắm cũng liền này 2-3 ngày liền có thể nước chảy thành sông đột phá. Bất quá, Tô Phù không nghĩ thật lãng phí này 2-3 ngày. Thời gian đối với hắn mà nói tới nói, rất quý giá. Nằm tại trải nghiệm trong tiệm trên ghế salon. Tô Phù ôm lấy Miêu Nương. Sờ lên người sau đầu. Triệt trong chốc lát mèo về sau. Tô Phù mới là chuẩn bị tiến vào ác mộng không gian. Cảm giác của hắn có thể tăng lên nhanh như vậy, ở mức độ rất lớn cũng là dựa vào Miêu Nương. Tô Phù đang tính toán lấy. Là không là lúc nào. Lại mang Miêu Nương tiến vào một lần đại mộng chi môn. Ăn nhiều chút xúc tu. Không chừng cảm giác của hắn hội nghênh đón biểu bay tăng trưởng. Tiến vào trong không gian. Chữ bằng máu cuồn cuộn báo giải rác mấy hàng kinh hãi nước danh sách liền biến mất không thấy gì nữa. Tô Phù đổi 1000 mơ. Lơ. Kinh hãi nước cho ruột tân nương tiểu nô. Nắm người sau cho vui vẻ. Ôm kinh hãi nước bình bay tới bay lui. Đủ loại anh. Nguyên lai ruột tân nương vui sướng đơn giản như vậy. Cho ăn no tiểu nô về sau. Tô Phù thì là đánh cái thương lượng. Dự định mang tiểu nô tiến vào cương thi trong cơn ác mộng.

ngươi làm sao như thế ưu tú, chúc mừng hoàn thành tử vong mộng cảnh khảo nghiệm, giải tỏa tam phẩm áp mộng mộng cảnh lối đi, lấy được thưởng áp mộng chân thực cảm giác đau hoa văn hồi chế thủ pháp. Chúc ngươi tại càng đáng sợ tam phẩm trong cơn áp mộng sớm ngày bị hù chết. Máu me đầm đìa một hàng chữ tại bầu trời âm trầm bên trong nổi lên. Tô Phù liếc qua, liền nhắm mắt lại. Tử vong mộng cảnh. Quả nhiên là tử vong mộng cảnh. Tại tà mị lão thái bà nắm cháu trai tay xuất hiện trong nháy mắt, Tô Phù có một loại thân hãm nguyên lành cảm giác. Khi đó, hẳn là liền phát động tử vong mộng cảnh, tựa như lúc trước đối mặt kính dược cùng lão lô ly áp mộng một dạng. Đã trải qua hai lần, Tô Phù cũng có thể làm ra suy đoán. Lần đầu tiên tử vong mộng cảnh xuất hiện, là cảm giác của hắn theo một cấp tấn thăng cấp 2 thời điểm. Lần thứ hai xuất hiện, là hắn cảm giác muốn theo cấp 2 tấn tăng 3 cấp thời điểm. Nói rõ, tử vong mộng cảnh xuất hiện đại biểu hắn muốn đột phá tấn cấp. Tử vong mộng cảnh là rất nguy hiểm, nếu như thất bại, hắn linh hồn khả năng liền sẽ bị vĩnh viễn ở lại bên trong. Thân thể gần như hoàn toàn khôi phục. Tô Phù đứng lên đổi một ngàn mơ, lơ kinh hãi nước. Tại tiểu nô sinh không thể luyến trong ánh mắt, tự mình uống vào. Một bình kinh hãi nước vào trong bụng. Tô Phù thân thể dần dần trở nên mạnh mẽ có lực. Nguyên bản bị thương thế cũng khôi phục lại. Kinh hãi nước còn có chữa thương hiệu dụng. Nơi xa, hai đạo chất phát bóng người đã đứng ở mấy mộng cảnh cửa gỗ trước đó. Bất quá, lần này cửa gỗ Tô Phù không dám tùy tiện mở ra. Tam phẩm mộng cảnh tại không có chuẩn bị sẵn sàng phía trước, Tô Phù không dám tùy tiện đi xông. Thần tâm khẽ động. Trong hư không chậm rãi có vật thể đang ngưng tụ. Rất nhanh, một chuỗi chảy xuôi theo máu tươi mứt quả liền xuất hiện tại Tô Phù trong tay. Đây chính là lần này vượt quan thành công mộng cảnh. Áp mộng chân thực cảm giác đau hoa văn hồi chế thủ pháp. Tô Phù mím môi một cái. Mộng thẻ hoa văn thủ pháp sao? Tô Phù trầm tư một hồi. Trong tay chảy xuống máu tươi mứt quả là thuộc về lão thái bà kia cháu trai. Lão thái bà xem xét liền là có chuyện xưa người. Đáng tiếc, nàng có chuyện xưa, Tô Phù không có rượu. Tại trong cơn áp mộng, mở ra bát cực băng, một quyền nắm lão thái bà cho sập. Nuốt nước miếng một cái, Tô Phù nắm lấy mứt quả. Về sau cắn xuống từng miếng ăn. Nồng đậm mùi máu tươi xông vào mũi của hắn khang, sặc đến hắn nước mắt đều nhanh chảy xuống. Khó ăn, siêu cấp khó ăn này hắc tạp. Chuyên môn sinh ra hắc ám xử lý sao? Kinh hãi nước đổ máu mứt quả. Còn có thể càng thêm đen tối một điểm. Đã ăn xong mứt quả, Tô Phù cảm giác trong đầu tựa hồ nhiều hơn rất nhiều tin tức. Hắn bình tĩnh lại, an tĩnh thể ngộ trong đầu tri thức. Mộng thẻ hội chế thủ pháp. Loại kiến thức này, Tô Phù hết sức đói khát. Mặc dù bởi vì học tập bát cực băng nguyên nhân, hắn thể xác phát triển, thế nhưng hắn bản chất vẫn là một cái hào hoa phong nhã tạo mộng sư. Tiểu nô ở phía xa bay tới bay lui, bất quá biết mình phạm sai lầm, nàng cũng không dám quấy rầy Tô Phù. Mở mắt ra, Tô Phù tiếp nhận hoa văn thủ pháp tri thức sau, liền dự định rời đi áp mộng không gian. Trước khi đi, liếc qua tiểu nô, tuyệt tân nương hiện tại hết sức thê lương, ngồi xổm ở nơi hẻo lánh, ôm hai chân, gương mặt nhỏ yếu, tội nghiệp lại bất lực. Tô Phù lắc đầu, kỳ thật không trách tiểu nô, nàng chỉ là quá bành trướng. Thần tâm khẽ động, đổi một nhỏ bình kinh hãi nước cho tiểu nô, xem như cho nàng giải thèm một chút. Nhận được kinh hãi nước bình, tiểu nô liền chuyển khóc mỉm cười. Anh bất quá, rất nhanh, nàng lại trở nên sinh không thể luyến. Bởi vì bình bên trong chỉ có 250 mơ, lơ kinh hãi nước. Công tử, thật là xấu. Thối lui ra khỏi áp mộng không gian. Tô Phù theo trải nghiệm cửa hàng trên ghế salon vươn mình mà lên. Hắn mở mắt ra, tinh thần cảm giác bắt đầu chấn động kịch liệt. Loại ba động này tựa như là sóng biển đang không ngừng cuồn cuộn giống như, loại cảm giác này hết sức kỳ lạ và mỹ diệu. Tinh thần của hắn cảm giác kẹp tại 19. Theo gợn sóng, cảm giác lá chắn không công phá. Phảng phất như là xuyên phá một lớp màng giống như. Cảm giác xông vào 20 cửa ải lớn, hơn nữa còn tại phòng. Sau cùng đình trệ tại 23 giờ. Tô Phù mở mắt ra, bình phục lại sao động cảm giác, bước vào cấp 3 tạo mộng sư cấp độ. Cảm giác trước mắt tựa hồ cũng trở nên thư thái rất nhiều. Tinh thần cảm giác có thể cảm ứng được đồ vật càng ngày càng nhiều. Cũng không tiếp tục là lúc trước loại kia lập lờ nước đôi trạng thái. Miêu nương nằm sấp ở trên ghế salon, nâng cao thẳng tắp chân ở nơi đó liếm láp. Ưu nhã, cao quý. Tô Phù nhìn qua về sau, miêu nương liếc qua hắn, liền tiếp tục liếm láp chân. Đối diện, ngồi tại cửa ra vào bóc lấy đậu phộng ăn ông chủ. Lông mày hơi nhíu, kinh ngạc nhìn liếc mắt Tô Phù trải nghiệm cửa hàng. Tô Phù cảm giác đột phá, tự nhiên không gạt được hắn. Tiểu tử này trưởng thành tốc độ có chút nhanh a, ông chủ hút một hạt đậu phộng cảm khái một phen. Vừa đột phá Tô Phù tâm tình rất không tệ. Hồng quang đầy mặt đi ra trải nghiệm cửa hàng. Đi vào ông chủ trong tiệm. Muốn một bát thạch hoa cao. Một hơi rót xuống dưới. Người gặp việc vui tinh thần thoải mái ăn uống no đủ về sau. Lại cùng ông chủ tán gẫu một thoáng. Sắc trời cũng dần dần tối xuống dưới. Tô Phù đóng cửa ôm miêu nương trở lại trong căn phòng đi thuê. Đèn đuốc sáng trưng bên trong. Tô Phù kéo ra bàn đọc sách cái ghế, ngồi tại trên đó. Lấy ra đẹp đẽ dụng cụ. Hắn dự định chế tác mộng thẻ. Hắn hiện tại chỉ có thể chế tác cấp 2 mộng thẻ. Trước mắt đài này dụng cụ. Cũng chỉ có thể cung cấp hắn chế tác cấp 2 mộng thẻ. Giang Nam trong đại học có khóa sở học tập tới tri thức cũng chỉ nói tới cấp 2 mộng thẻ chế tác. Cấp 3 mộng thẻ chưa bao giờ liên quan đến. Bất quá, Tô Phù theo thư viện trong thư tịch cũng là hiểu được một chút. Cấp 3 mộng thẻ chế tác cùng cấp 2 mộng thẻ hoàn toàn khác biệt. Không chỉ là tài liệu bên trên, còn có hội chế thủ pháp rườm rà trình độ bên trên. Đều không phải là một cái cấp bậc. Tô Phù trầm xuống tâm, lấy ra một khối ống ánh tụ mộng thạch. Đã trải qua đại mộng chi môn khủng bố, Tô Phù mới hiểu được này nho nhỏ tụ mộng thạch ẩn chứa đáng sợ cỡ nào năng lượng. Cái đồ chơi này tựa như là một thanh kiếm hai lưới, đang bị người loại lợi dụng đồng thời cũng cấp mọi người mang đến đáng sợ tai họa. Nắm đao khắc, cảm giác như mềm yếu nước chảy chậm rãi tuôn ra. Tơ lụa mềm mại. Khống chế đao khắc tại hóa tan tụ mộng thạch bên trên hội chế lấy hoa văn. Hoa văn trước sau như một thằng thắn thoải mái. Trong đầu, liên quan tới ác mộng chân thực cảm giác đau hoa văn thủ pháp tuôn ra. Tô Phù cau mày, ngưng trọng nếm thử cùng học tập. Dù sao cũng là mới thủ pháp, hội chế đứng lên hết sức không lưu loát khó khăn. Tri thức tại trong ấp, thế nhưng thực tiễn mới là then chốt. Làm đao khắc nhiều khắc họa một ly hoa văn chiều dài, này tờ mộng thẻ liền phế đi. Tô Phù lau mặt, lấy ra mới tụ mộng thạch tiếp tục nếm thử. Hắn cũng là không có đến cỡ nào thất vọng. Hắn vẫn luôn có rất rõ ràng nhận biết, hắn không phải cái gì thiên tài, hắn thờ phụng chính là cần có thể bù kém cỏi. Bằng không hắn cũng không có khả năng 10 năm như một ngày kiên trì chế tác mộng thẻ. Thử nhiều lần, phí phạm không sai biệt lắm 4 năm khối tụ mộng thạch, cảm giác tiêu hao gần như khô kiệt. Tô Phù rốt cuộc hoàn thành một tấm mộng thẻ hoa văn hội chế. Áp mộng chân thực cảm giác đau hoa văn. Có điểm giống gần sóng. Tại thẳng thắn thoải mái hoa văn bên trong. Dung nhập một đoạn nhỏ bé vặn vẹo hình rắn đường cong. Hướng nơi xa xem, khả năng chỉ là một đường thẳng. Thế nhưng phóng đại xem, có thể phát hiện đường cong là như lão rắn bò thịnh hành về sau vặn vẹo. Xây dựng mộng cảnh so ra mà nói liền tương đối buông lỏng. So sánh Tô Phù hết sức xe nhẹ đường quen. Mà lại, lần này, hắn chế tác chính là cấp 2 mộng thẻ, độ khó đối với hắn mà nói không tính lớn. Hắn có được cấp 3 tinh thần cảm giác, chế tác mộng thẻ so với trước kia dễ dàng rất nhiều. Hắn cấu kiến cương thi ác mộng. Cái này ác mộng kỳ thật trình độ kinh khủng cũng không tính cao, dọa người trình độ cũng bình thường thôi. Chủ yếu là loại kia bị cương thi cắn xé thời điểm đau đớn mới là nhất làm người ta sợ hãi. Một con cương thi không tính là gì. Thế nhưng hàng trăm hàng ngàn cương thi cắn xé ngươi. Loại kia hình ảnh ngẫm lại cũng làm người ta rùng mình. Tô Phù mím môi. Cương thi áp mộng. Tăng thêm chân thực cảm giác đau hoa văn hội chế. Tô Phù phảng phất đã thấy to lớn đợt kinh hãi nước tại ở gần. Hội chế xong mộng thẻ. Tô Phù đứng người lên uốn éo một cái vòng eo nghỉ ngơi trong chốc lát. Rót chén nước ấm trong phòng một bên dạo bước một bên uống. Thuận tiện từ trong túi móc ra bút tiên bút bi, nhìn oán niệm thấp xuống mấy phần bút bi, hỏi mấy cái sắc bén vấn đề. Chỉ chốc lát sau, bút tiên bút bi bên trên oán khí lại nồng nặc đi lên. Bút tiên. Gồ thảo mãnh thảo đùa xong bút tiên. Tô Phù vuốt vuốt trong chốc lát giếng sâu nữ dược đồ hộp. Cái này đồ hộp Tô Phù một mực không có sử dụng. Chủ yếu cũng không biết cái đồ chơi này có làm được cái gì. Trước hết giữ đi. Đồ hộp là duy nhất một lần, sử dụng hết khả năng liền không có. Cất kỹ đồ hộp, Tô Phù ôm lấy ngủ say Miêu Nương triệt một trận mèo. Một người sinh hoạt ban đầu liền muốn tại nhàm chán bên trong tìm chút niềm vui thú. Nghỉ ngơi tốt sau. Tô Phù một lần nữa ngồi trở lại trước bàn sách, đem vừa mới chế ra mộng thẻ rèn luyện một thoáng góc cảnh. Trải nghiệm một thoáng mộng thẻ về sau, rời khỏi mộng cảnh. Tô Phù rất hài lòng. Mộng, vốn chính là dùng giả loạn thật, có lúc, hãm sâu trong mộng khả năng đều không tự biết. Thế nhưng là, trong mộng cảm giác đau cũng không biết quá chân thực. Tỉ như có người, nghiệm chứng chính mình có phải hay không đang nằm mơ, đều chọn bóp chính mình một thanh. Không thương cái kia chính là đang nằm mơ. Mà ác mộng chân thực cảm giác đau hoa văn xuất hiện triệt để giải quyết loại phiền não này. Tô Phù tiến nhập mộng thẻ bảng xếp hạng. Cấp 2 mộng thẻ trên bảng xếp hạng. Hắn chế tác 2 tấm mộng thẻ. Bài danh đã ngã rơi xuống 340. Này cũng như người bình thường. Dù sao các lớn tài phiệt cơ hồ mỗi ngày đều tại tuyên bố mới mộng thẻ. Ghi tên hậu trường, nắm cương thi mộng thẻ tuyên bố. Tô Phù liền rời khỏi bảng xếp hạng tiến vào giải trí trạm điểm. Mặc dù giải trí trạm điểm kinh hãi nước thu lấy không nhiều trên người một người chỉ có thể hao ra một điểm bất quá. Góp gió thành bão. Chủ yếu giải trí trạm điểm nhiều người, người càng nhiều kinh hãi nước lượng liền lên đi. Nắm cương thi mộng thẻ chế tác thành giải trí mộng thẻ thượng truyền. Đương nhiên, giải trí mộng thẻ mặc dù đơn giản, bất quá Tô Phù như cũ tăng thêm chân thực đồng cảm hoa văn thủ pháp. Thiếu đi loại cảm giác này, cương thi mộng cảnh liền là không hoàn chỉnh. Kênh thành công thượng truyền thanh âm nhắc nhở vang lên. Tô Phù thì là vui thích thối lui ra khỏi trạm điểm. Cất ký dụng cụ. Bò lên giường. Đắp chăn. Mỹ Mỹ ngủ một giấc. Tại Tô Phù hoàn thành thượng truyền trước tiên. Giải trí trạm điểm bên trong, hứa quan tâm kỹ càng Tô Phù hội viên đều là đạt được nhắc nhở. Kênh ngài quan tâm tạo mộng sư đã thượng truyền mới mộng cảnh A. Nhanh đi vượt lên trước trải nghiệm đi truyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 14 chương 131 không có bạo lực. Không có huyết tinh. Siêu ấm áp áp mộng giang nam thành phố bởi vì tối hôm qua dưới một trận mưa to. Cả ngày không khí đều phá lệ tươi mát. Trời tối người yên thời gian. Ngoại ô, khu biệt thự, đèn đuốc sáng trưng. Quân Nhất Trần tắm rửa, tóc ẩm ướt lục, lọn tóc cuối cùng còn có giọt nước tại chảy tràn. Hắn vuốt vuốt ướt áp tóc, giấm lên song bông vải kéo, bọc lấy áo choàng tắm theo trong phòng tắm đi ra. Đi tới cửa sổ sát đất trước mềm mại ghế sofa bên trong, bắt chéo hai chân ngồi xuống. Nâng lên một quyển tạp chí. An tĩnh nhìn xem. Ánh đèn dịu dịu chiếu sáng khuôn mặt của hắn. Da thịt hơi hơi lóe ánh sáng. Xem trong chốc lát tạp chí Quân Nhất Trần mới là thu về. Nằm trên ghế salon. Nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi. Trong phòng để đó du dương nhu hòa tiếng ca. Phẩm chất cao âm hưởng bên trong nhảy lên ra âm phù phảng phất muốn tẩy địch linh hồn của con người. Một hít một thở ở giữa toát ra du dương để cho người ta hết sức thoải mái. Hít mắt trong chốc lát Quân Nhất Trần mở mắt ra. Hắn nắm lên để ở trên bàn mộng ngôn. Đây là một chiếc cấp cao mộng ngôn. Kim loại góc cạnh hết sức rõ ràng. Có được 5 cái lỗ khảm. Kích hoạt mộng ngôn, hình chiếu 3 giờ trôi nổi.